Sau đó, mấy người đem Mao Mẫu đỡ lấy trở về nhà. Chậm thêm vài phút đồng hồ về sau, Mao Mẫu chậm rãi mở mắt. Nước mắt lần thứ hai chảy ra. Người tóc bạc đưa tóc đen người, đây là trong nhân thế bi thống nhất sự tình. Tô Việt quỳ gối trước giường, cầm trong tay ba tấm thẻ chi phiếu, nói ra, A Di, tiểu muội, cái này ba tấm trong thẻ, phân biệt có 5 triệu, mật mã cũng là 123123. Tấm này là lão bản của chúng ta cho, tấm này là Lữ Dương, còn có tấm này, là chúng ta những người bạn này góp. Ta biết, tiền cũng không thể đổi về Mao học vọng sinh mệnh, nhưng là cái này tối thiểu nhất là các ngươi về sau sinh hoạt bảo hộ. Ông chủ nói qua, Mao học vọng là dốc sức cho hắn, hiện tại không thấy, hắn liền có trách nhiệm hộ các ngươi một đời áo cơm không lo. Còn nữa, nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, có thể cùng chúng ta đi Long Thành sinh hoạt, tại đó, chúng ta sẽ coi các ngươi là thành thân nhân mình đi chiếu cố, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào lấn phụ các ngươi. Nghe Tô Việt lời nói, Mao Mẫu cũng không có cái gì đáp lại, chỉ là không ngừng chảy nước mắt. Con trai chết, cho nàng đả kích quá lớn. Mao Tiểu Manh cũng vẫn an ủi mẫu thân. Tô Việt đem thẻ ngân hàng phóng tới bên giường. Lúc này, phòng ngoài truyền tới một trận gấp rút tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy một cái làn da ngăm đen trung niên nam tử, chắp tay sau lưng đi đến. Người là ai? Đứng ở cửa Trương Tiểu Cửu cau mày hỏi. Bởi vì hắn bản năng cảm giác đến người tới thái độ không phải đặc biệt thân mật, cho nên nói chuyện ngữ khí cũng rất hướng. Người là ai a? Ta đã nói với ngươi lấy sao? Trung niên liếc Trương Tiểu Cửu một chút, liền không để ý đến hắn nữa, mà là nhìn về phía bên giường Mao Mẫu, cau mày, dùng một loại trách cứ ngữ khí nói ra, Nguyệt Nga à, ngươi lần này thế nhưng là cho thôn chúng ta nhi, dẫn xuất đại phiền toái rồi. Đại căn thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Mao Tiểu Manh lạnh lùng hỏi. Đại căn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta có ý tứ gì? Các ngươi vừa rồi làm cái gì sự tình, chẳng lẽ còn dùng ta nhiều lời sao? Các ngươi đem Ố Đông Đức bọn họ đánh chạy, ngược lại là thở dài một ngụm. Nhưng là có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả? A. Tô Việt đứng lên, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức, hỏi, có hậu quả gì không? Đại căn mắt nhìn Tô Việt, ánh mắt lóe lên hai lần, nói ra, rốt cuộc là người trẻ tuổi trẻ khinh cuồng, làm việc không cân nhắc hậu quả, ra tay không biết phân tức. Các ngươi biết rõ cái kia Ô Đông Đức là ai sao? Hắn nhưng là trong huyện Ô Đại lão bản cháu ruột. Hơn nữa lần này lại là thay trong thành phố một vị đại nhân nào đó vật đến tiến lên nhà máy chế biến giấy xây nhà máy, các ngươi đem hắn đánh. Chẳng lẽ cho rằng có thể đánh vô ích? Không riêng các ngươi phải xui xẻo, chỉ sợ liền thôn đều phải bị liên lụy. Đến lúc đó nếu như người ta trong cơn tức giận, không ở nơi này xây nhà máy, thôn chúng ta muốn nhận được tổn thất bao lớn, các ngươi nghĩ tới sao? Tô Việt mặt không biểu tình hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Đại căn nhìn về phía Mao Mẫu, nói thẳng, xin lỗi. Các ngươi cho Ô Đông Đức xin lỗi, nhìn muốn thưởng bao nhiêu tiền, thưởng cho người ta. Ta xem như thôn chúng ta thôn trưởng, có thể giúp các ngươi từ giữa đó nói cùng, đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Bất quá, phòng này, các ngươi cũng đừng giữ vững được, cho người ta hủy đi đến. Đến lúc đó xây nhà máy chế biến giấy, chẳng những là tạo phúc thôn, cũng không thiếu được các ngươi phá dỡ khoản. Tiểu Manh còn đang học đại học, lập tức phải khai giảng đi, cái này học phí tiền sinh hoạt cái gì, lại là một số lớn mở tư, có phá dỡ khoản, không phải cũng có thể dễ dàng một chút gì không? Nguyệt Nga, ngươi cứ nói đi. Lan. Ma Mẫu đỏ hồng mắt trường đại căn một chút, trực tiếp phun ra một chữ. Cái gì? Đại căn thôn trưởng lập tức ngây ngẩn cả người. Mao Mẫu luôn luôn thiện trí giúp người, điển hình người hiền lành, trừ bỏ đối đại hiếu thắng hủy đi những người kia bên ngoài, trên cơ bản không cùng người bắt đầu qua tranh chấp, nhưng lần này là thế nào, há miệng chính là một lan. Hắn còn không biết Mao học vọng sự tình, nếu không cũng sẽ không kỳ quái. Con trai không thấy, Mao Mẫu tâm tình làm sao có thể khỏe. Cái này đại căn thôn trưởng trả hết cửa âm dương quái khí, có thể cho hắn sắc mặt tốt liền kỳ quái. Mẹ ta nhờ người lăn. Mao Tiểu Manh trừng mắt đại căn thôn trưởng nói ra, còn nữa phòng này chúng ta là chắc chắn sẽ không để cho bọn họ hủy đi. Ngươi chuyển cáo bọn họ, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ngươi, đại căn thôn trưởng lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ Mao Tiểu Manh mẹ con hô, các ngươi, môn đây là ngăn cản toàn thôn làm giàu con đường. Ta xem, là cản trở ngươi cái này đại thôn lớn lên tài lộ a. Mao Tiểu Manh không lưu tình chút nào châm chọc một câu. Ngươi có ý tứ gì? Đại căn thôn trưởng sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Hắn xác thực thu tiền người ta. Nếu không sẽ không như thế để bụng tới khuyên Mao Mẫu dọn nhà. Bất quá chuyện này là bí mật, Mao Tiểu Manh đứa nhỏ này làm sao biết? Đại căn thôn trưởng còn muốn nói gì nữa thời điểm, Tô Việt hướng về phía Trương Tiểu Cửu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trương Tiểu Cửu lập tức hiểu ý, trực tiếp nắm chặt đại căn thôn trưởng cổ áo, không nói lời gì đem hắn làm ra ngoài. Các ngươi những cái này ác ôn, cường đạo. Các ngươi. Đại căn thôn trưởng đứng ở trong sân hùng hùng hổ hổ, kết quả bị Trương Tiểu Cửu một ánh mắt, dọa đến không dám lại nói cái gì, hôi lưu lưu chạy. Bất quá trước lúc rời đi, vẫn là đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, nói gì để cho bọn họ chờ coi. Chương 1217, Diêm Vương. Đại căn thôn trưởng sau khi rời đi, Mao Mẫu hít sâu hai cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Việt, nói ra, bọn nhỏ, đại căn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn lời mới vừa nói cũng không có sai, mới vừa rồi bị các ngươi đánh chạy cái kia Ô Đông Đức mặc dù chỉ là cái tiểu lưu manh, nhưng là đại bá của hắn Ô Viễn Sơn, thế nhưng là Thanh Hà huyện có tiền nhất người, không người nào dám trọng. Hắn nhất định sẽ tới trả thù, các ngươi vẫn là sớm đi rời đi a. Tô Việt nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đánh rồi thì thôi, nếu là hắn cứ như vậy dừng lại còn chưa tính, nếu là còn dám tới trả thù, vậy liền đem hắn còn lại cánh tay cùng hai cái đùi cũng đều giảm giá. Hai tử, ngươi, Ma Mẫu còn muốn khuyên. Lữ Dương nói ra, A Di, ngài cứ việc yên tâm, từ giờ trở đi, bất kể là ai, cũng không thể lấn phụ các ngươi. Không sai. Trương Tiểu Cửu mấy người cũng gật đầu. Ma Mẫu gặp bọn họ kiên trì, thở dài, không tiếp tục khuyên, chỉ là lau nước mắt, hỏi thăm về Ma Học Vọng sự tình. Tô Việt bắt đầu giảng thuật đứng lên. Gian phòng bên trong bầu không khí ngột ngạt kiềm chế lại bi thương. Nửa giờ sau, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt tiếng thắng xe, chỉ thấy phía ngoài cửa viện đất trống bên trên, ngừng 3 chiếc xe, 1 chiếc Audi, 2 chiếc kim bôi xe van. Sau đó từ trong xe xuống mười mấy người đại hán, những người này có thể cùng trước đó Ố Đông Đức cái kia một đám trên dưới 20 tuổi tiểu lưu manh không giống nhau, xem xét cũng không phải là loại kia mới vừa bước vào xã hội trẻ con miệng còn hôi sữa, nhỏ tuổi đều thẳng bước 30, thể trạng cũng đều khá là cường tráng, hung thần ác sát bộ dáng, nhìn qua liền không dễ trọc. Dẫn đầu trên xe Audi trừ bỏ tài xế bên ngoài, còn xuống tới hai người, trong đó một cái người cánh tay trái lên băng bó thạch cao, sâu ở trước ngực, trên mặt là 7 cái không phục 8 cái bất phẫn, trong ánh mắt mang theo cừu hận, chính là trước đây bị đánh gãy một cái cánh tay Ô Đông Đức, mà Ô Đông Đức bên cạnh thời là một hơn 30 tuổi trắng hán, cạo lấy thiếp ra đầu tóc ngắn, ăn mặc một đầu màu đen ngắn tay, thân hình cao lớn, vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí thế ác liệt. Cái này tráng hán gọi Vương Diêm, ngoại hiệu Diêm Vương, là Thanh Hà huyện xưng danh tiếng đầu đường xó chợ. Mười mấy năm trước đã từng bởi vì đánh nhau hậu đả gây nên nhân tử vong, đi vào ngồi xổm 8 năm, sau khi ra ngoài chẳng những không có cải tà quy chính, ngược lại còn càng thêm hung ác, dựa vào bạo lực hủy nhà, lúc đoạn vận chuyển dây chờ những cái này dẫm vào vạch sống, cấp tốc hoàn thành tích lũy ban đầu, không đến thời gian 2 năm liền trở thành toàn bộ Thanh Hà huyện to lớn nhất. Đầu đường xó chợ, dưới tay muốn người có người, muốn đao có đao, muốn súng có súng, thế lực rất lớn. Năm đó, chính là Ô Đông Đức đại bá Ô Viễn Sơn sai người tìm quan hệ tặng lễ, mới đem Diêm Vương từ phòng giam bên trong sớm hoạt động đi ra, đồng thời cho hắn cung cấp tài chính ủng hộ, cho nên Diêm Vương tài năng nhanh như vậy làm thật lớn. Ô Viễn Sơn đối Diêm Vương có đại ân, xem như Diêm Vương người giật dây, cho nên lần này Ô Viễn Sơn liền phái Diêm Vương xuất mã đến Thanh Thủy thôn giải quyết phá dỡ vấn đề, thuận tiện cho hắn đại chất tử xuất khí. Hủy nhà là Diêm Vương cường hạng, chuyện này đối với hắn mà nói quen việc dễ làm, độ thuần thục rất cao. Cái kia mười mấy người đại hán đều đến Diêm Vương sau lưng, cùng nhau không người hô, đại ca. Diêm Vương híp mắt nhìn xem tiểu viện, nhẹ nhàng bày ra tay, ngữ khí đạm nhiên nói ra, cầm vũ khí, vây hãm nơi này, đừng để bên trong bất cứ người nào ra ngoài. Là, mười mấy người đại hán cùng kêu lên đáp, sau đó liền có mấy người chạy chậm đến kim bôi xe van, từ bên trong lấy ra mấy cái bao vải dày ném xuống đất, lập tức liền nghe được ken lánh cạch lang thanh âm, sáng loáng quang mang dị thường chói mắt. Bên trong tất cả đều là quy cách thống nhất khai sơn đao. Đây cũng là Diêm Vương nhóm người này chế thức trang bị. Đám người nhao nhao tiến lên. Từ bao vải dày bên trong riêng phần mình cầm khai sơn đao nơi tay, đem tiểu viện vây lại. Diêm Vương hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu hướng về phía Ô Đông Đức nói ra, "Tiểu Đức, hiện tại đến ngươi báo thù thời điểm." Người trưởng thôn kia nói, "Người bên trong nhưng là một cái đều không đi." "Ân." Ô Đông Đức nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra trả thù khoái ý, có Diêm Vương tự mình xuất thủ, người bên trong chết chắc. Ô Đông Đức thế nhưng là rất rõ ràng, Diêm Vương mang đến những người này cũng là dưới tay hắn tinh nhuệ, không phải phổ thông tiểu lưu manh có thể so sánh. Từng cái đều có thể nói là thần kinh bắt chiến, một cái đánh 3-4 không là vấn đề, càng làm cho Ô Đông Đức an tâm là, trong xe còn để đó mấy cái cương ngắn 5 phát liên tục, cho dù đối phương thực là cái gì võ lâm cao thủ, tại họng súng trước mặt, như thường không dùng được. Cơ nợ mở. Vừa rồi đánh ta người đâu, cút ra đây ba. Ô Đông Đức tiến lên 2 bước, đứng ở trước viện môn, gần giọng hô. Một lát sau, hai người từ trong nhà đi ra. Chính là Lữ Dương cùng Trương Tiểu Cửu. Là hắn. Vương Thúc, chính là bên trái cái kia hỗn đản đánh ta. Ô Đông Đức nhìn thấy Lữ Dương, lập tức chỉ hắn kích động hô. Diêm Vương sắc mặt âm lãnh nhìn xem Lữ Dương cùng Trương Tiểu Cửu, la lớn, là chỗ nào đến quá giang long, dưới báo danh hảo a. Lữ Dương ôm cánh tay, vẻ vải nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, hôm nay tiểu gia tâm tình không tốt, không muốn chết cút nhanh lên. Ngươi nói cái gì? Diêm Vương khó có thể tin nhìn xem Lữ Dương. Không phải, lỗ thai ngươi không dùng được sao? Tiểu gia để cho các ngươi, nhanh lên lăn. Lữ Dương móc móc lỗ thai. Lần này Diêm Vương trực tiếp nổi giận. Cũng không ngay ngắn dư thừa thai tử, trực tiếp vung tay lên một cái, quắc, cho ta chém hắn. Phần phật. Diêm Vương mang đến cái kia 10 cái huynh đệ, trực tiếp xông đi lên. Mười mấy thanh sáng loáng khai sơn đao, lóe ra hàn mang, khí thế bức người. Nhưng kết quả, lại làm cho Diêm Vương trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Lữ Dương cùng Trương Tiểu Cửu lấy một loại kinh thế hai tục tốc độ, phi tốc xuyên toa trong đám người, thậm chí còn để lại mấy cái hư ảnh. Mà theo từng đợt thình thịch tiếng vang lên, nguyên một đám tráng hán kêu thảm bay rớt ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Ngực sụp đổ, không biết gãy vài cái xương sườn. Diêm Vương con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng thầm nói không tốt, xem ra là đụng phải trong truyền thuyết cổ võ giả. Lấy Diêm Vương đẳng cấp, kỳ thật căn bản không có tư cách tiếp xúc đến cấp độ này, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đi theo ở Ô Viễn Sơn khoảng chừng, nhưng lại cùng trong thành phố đến một vị đại nhân nào đó vật từng có tiếp xúc mấy lần, tại vị đại nhân vật kia bên cạnh, liền đi theo bốn vị sâu không lường được cao thủ, một ánh mắt, liền có thể đem trải qua vô số lần sống mái với nhau giới đấu Diêm Vương cho đẩy lui. Theo bọn họ nói, cái kia chính là cổ võ giả, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng khủng bố thực lực. Bất quá, Diêm Vương khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, động tác gần nấp khoát tay áo. Một mực đứng ở bên cạnh tài xế quay người chạy về xe bên kia, mang theo một cái màu đen bao vải trở về, một kéo khóa, lập tức thì có một cỗ mùi thuốc súng tràn ngập ra. Bên trong nằm bốn thanh pha tạp năm phát liên tục, còn có một số đạn. Lúc đầu Diêm Vương không chuẩn bị tiếng động nhi, dù sao cái đồ chơi này không vang là một chuyện, vang chính là một chuyện khác. Nhưng là lúc này tình huống này, sợ là không tiếng động nhi, không có cách nào khác thu tràng. Diêm Vương trực tiếp đưa tay cầm lên một cái năm phát liên tục, động tác thuần thục lấp đầy đạn, sau đó ghìm súng liền nhanh chân hướng về phía trước. Tài xế cũng bưng một cái năm phát liên tục theo ở phía sau, không nói một lời hướng phía trước ép. Ô Đông Đức là nút ở phía sau không có lên trước, chỉ là đưa cổ chú ý trên sân tình huống. Chương 1218, Triệu Tứ. Soạt. Cang. Diêm Vương trực tiếp lột động thương xuyên, họng súng xéo xuống dưới, hướng về phía mặt đất phun một thương. Lập tức vô số bi thép tản ra mà ra, trên mặt đất đánh ra vô số mảnh lỗ thủng nhỏ, bụi đất tạo nên. Soạt. Cơ nợ mở. Cho láo tử dừng tay. Diêm Vương lần nữa lột động thương xuyên, chợt quát một tiếng. Lữ Dương cùng Trương Tiểu Cửu quả nhiên dừng tay. Nhưng bọn hắn không phải là bởi vì Diêm Vương lợi mới dừng tay, mà là bởi vì hắn người hắn đã toàn bộ bị đánh ngã. 10 cái cầm trong tay khai sơn đao tinh nhuệ đao thủ, giờ phút này đã toàn bộ ngã trên mặt đất, có miệng núi phun máu, có toàn thân run rẩy, dù sao cũng không có người có thể bỏ dậy. Một màn này lại là để cho Diêm Vương mí mắt giật một cái. Nếu như không phải trong tay có súng lời nói, hắn khẳng định sớm liền chạy. Thương nơi tay, cho đi Diêm Vương không ít lực lượng. Cơ nợ mở, các ngươi không phải có thể đánh sao? Lại đến a. Nhìn xem là các ngươi quyền cước nhanh, vẫn là lao tử súng nhanh. Diêm Vương giơ năm phát liên tục, họng súng chỉ Lữ Dương, biểu lộ vô cùng dữ tợn. Tài xế thì là chỉ Trương Tiểu Cửu, khuôn mặt hung ác, không có một chút run rẩy, hiển nhiên cũng là lao giang hồ. Ha ha, hai thanh pha súng, hù dọa ai đây? Lữ Dương chẳng hề để ý nói ra. Pha súng. Ngươi xem một chút một thương băng đầu ngươi bên trên, ra hạ tiện liền xong rồi. Diêm Vương sắc mặt lúc này càng thêm âm trầm, lóe lên trận trận sát ý, lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi biết chút công phu quyền cước, liền không sợ trời không sợ đất, hiện tại đã là thời đại nào rồi, người võ công lại cao hơn, lao tử một khẩu súng như thường quật ngã. Vô tri. Lữ Dương lắc đầu. Diêm Vương mới vừa muốn nói gì thời điểm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lữ Dương thân ảnh trực tiếp biến mất. Dọa. Diêm Vương bị giật nảy mình, bản năng bóp cò. Cang. Súng vang lên trong nháy mắt, Diêm Vương chỉ cảm thấy một cái băng lanh tay bóp của mình, giống như một cái kềm sắt, để cho hắn không thể động đậy, hô hấp đều trở nên rất khó khăn, sắc mặt trướng thành gan heo đỏ. Nhìn đến không cho các ngươi điểm trung thân khó quên giáo huấn, các ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Lữ Dương cười lạnh, tay trái bấm Diêm Vương cổ, giơ tay phải lên, ngón tay chậm rãi mở ra. Chỉ thấy từng khỏa tiểu bi thép từ Lữ Dương trong tay rơi xuống, chính là năm phát liên tục đánh ra đạn. Diêm Vương lập tức nhìn trợn cả mắt lên, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Tay không tiếp đạn còn chưa tính, đó dù sao cũng là tiếp một viên đạn, nhưng Lữ Dương cái này mẹ nó là đem năm phát liên tục tản ra phun ra ngoài bi thép đều cho tiếp nhận, đùa thôi à. Ngươi. Diêm Vương run run, kiên trì nói ra, huynh đệ, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta Vương Diêm mặc dù không phải cái gì đại thủ tử, nhưng ta lần này là cùng trong thành phố Triệu Tứ gia hợp tác, cái này nhà máy chế biến giấy, cũng là Triệu Tứ gia muốn xây, ngươi cản, là Triệu Tứ gia tài lộ, minh bạch chưa? Triệu Tứ. Lữ Dương chẳng thèm ngó tới nói ra, sao, nông thôn tình yêu dung không được hắn. Triệu Tứ gia năng lượng, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Diêm Vương cắn răng nói ra. Nhưng là điều này hiển nhiên không thể để cho Lữ Dương kiên kỵ. Hoặc có lẽ là, trên thế giới này đã cơ bản không có có thể khiến cho Lữ Dương kiên kỵ thế lực, ai bảo hắn có một cái siêu cấp vô địch núi dựa lớn đâu. Ta không muốn giết người, bất quá, ngươi hai đầu này cánh tay, về sau cũng đừng dùng. Lữ Dương thanh âm vô cùng băng lãnh, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, trực tiếp tuyên bố Diêm Vương hạ tràng. Tiếng nói rơi, không đợi Diêm Vương nói cái gì, cũng cảm giác được kịch liệt đau nhức truyền đến, kích thích hắn mí mắt lật một cái, kém chút đau hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy Diêm Vương hai cái cánh tay đã uốn lượn, nhưng không là bình thường uốn lượn, mà là hướng về xoay ngược phương hướng uốn lượn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên, nhưng là rất nhanh liền im bặt mà dừng, bị Lữ Dương một bàn tay đánh ngất đi. Một bên khác, tài xế nguyên bản đứng thẳng vị trí, biến thành Trương Tiểu Cửu, cầm trong tay đoạt lại 5 phát liên tục, mà tài xế bản người đã đổ vào vài mét bên ngoài, ôm bụng, biểu lộ thống khổ nắm chặt đến cùng một chỗ. Kéo kẹt kéo kẹt. Một trận làm cho người chua răng thanh âm vang lên, chỉ thấy Trương Tiểu Cửu hai cánh tay tùy ý nhéo nhéo, cái thanh kia 5 phát liên tục liền bị hắn tạo thành một đống. Đánh ngất Xỉu Diêm Vương về sau, Lữ Dương ngẩng đầu một cái, nhìn về phía đã thấy tình thế không ổn quay đầu chạy Ô Đông Đức, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Ô Đông Đức trước mặt, bay một tiếng, Lữ Dương một cước nâng lên, đá vào Ô Đông Đức trên bụng, đem hắn đạp té bay ra ngoài, ngồi sập xuống đất. Không muốn. Đừng, đừng đừng đừng, đại ca, có việc dễ thương lượng. Ô Đông Đức một bên lui lại một bên cầu xin tha thứ, biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Ngươi người này, làm sao không nhớ lâu đâu? Lữ Dương lắc đầu, nói ra, ta nói qua, một lần nữa, liền đem ngươi mặt khác một cái cánh tay cũng cắt ngang. Ô Đông Đức sắc mặt lập tức trắng bệnh. Tiếp theo, Lữ Dương còn nói thêm, bất quá, ta cảm thấy làm như vậy không tốt, ta đổi chủ ý. Ân, đại ca, ta cũng không dám lại đến rồi, ngươi thả qua ta lần này a. Ô Đông Đức cho rằng Lữ Dương muốn thả qua hắn, lập tức tựa như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Nhưng là Lữ Dương biểu lộ lạnh lẽo, lời nói xoay chuyển, nói, ta cảm thấy cắt ngang hai cái cánh tay khả năng không quá đủ, cho nên ta quyết định, đem ngươi tứ chi đều phế. A. Ô Đông Đức kinh hô một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lữ Dương trực tiếp cong ngón búng ra, chỉ thấy 3 đạo chân khí bắn ra, phân biệt xuất vào Ô Đông Đức hai chân cùng cánh tay phải chỗ khớp nối. A3. Ô Đông Đức lập tức đau đến cả người đều muốn từ dưới đất nhảy dựng lên. Lữ Dương trở tay một bàn tay quất vào Ô Đông Đức trên mặt, trực tiếp đem Ô Đông Đức rút bay ra ngoài 4-5 mét, ầm một tiếng đâm vào trên cửa xe, ngất đi. Thế giới, thanh tịnh. Trương Tiểu Cửu đi đến tài xế trước mặt, vỗ vỗ hắn mặt, nói ra, cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, những người này, tranh thủ thời gian lấy đi, bằng không thì. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là cảnh cáo ý vị lại rõ ràng dị thường. Tài xế chỉ cảm thấy một cỗ lương khí từ bàn chân dâng lên, lập tức vọt tới đỉnh đầu, cả người giật mình, liền vội vàng gật đầu. Sau đó cố nén thân thể đau đớn, dây rủa lấy đứng lên, tìm mấy cái thụ thương không phải rất nghiêm trọng người, đem những người khác kéo về trong xe. Lữ Dương cùng Trương Tiểu Cửu trong phòng. Thế nào a, vừa rồi đó là cái gì thanh âm, là súng sao? Ma Mẫu sốt ruột hỏi đến. Lữ Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi A Di, đều giải quyết tốt rồi. Ma Mẫu lúc này mới yên tâm. Lúc này, Lữ Dương hướng về phía Tô Việt có chút bày phía dưới, liền đi ra ngoài viện. Tô Việt cũng đi theo ra ngoài. Lữ Dương nói ra, Tô đại ca, mới vừa mới đối phương nhắc tới một cái tên là Triệu Tứ, chính là nhà máy chế biến giấy sau màn lão bản, nghe hắn giọng nói kia, giống như là một nhân vật. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lữ Dương biểu lộ lại khá là khinh thường. Người thế nào, theo Lữ Dương đều chỉ thường thôi. Triệu Tứ. Tô Việt biểu lộ lập tức trở nên có chút đặc sắc, ngay sau đó khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng quái dị nụ cười, nhàn nhạt nói, ta nghe nói qua hắn, tự xưng cái gì Hoàn An tỉnh tứ đại thiên vương một trong, quả thật có chút năng lượng, chúng ta ở chỗ này chờ hắn đến, giải quyết triệt để chuyện này. Ân. Lữ Dương gật đầu. Bọn họ đến một chuyến, tự nhiên muốn đem sự tình toàn bộ giải quyết, nếu không về sau đối phương nếu như lại đến, chỉ sợ lại là chuyện phiền toái. Mặc kệ Mao Mẫu cùng Mao Tiểu Manh là muốn tiếp tục lưu lại Thanh Hà thôn, vẫn là muốn cùng bọn hắn đi Long Thành, chuyện này đều nhất định muốn có kết quả, mà kết quả này, tự nhiên không phải chỉ là một cái Diêm Vương liền có thể coi xong. Căn nguyên là Triệu Tứ. Cho nên liền phải đem cái này Triệu Tứ cho an bài rõ ràng. Chương 1219, vào thôn, rồi 6S thủ hộ tăng thêm 3. Ngay tại Lữ Dương cùng Tô càng lúc nói chuyện, Trương Tiểu Cửu cầm Mao Tiểu Manh điện thoại đi ra, nói ra, Tô lao đại, đối phương cứ gọi điện thoại tới. Tự xưng là cái gì Triệu Tứ? Ha ha. Tô Việt cười lạnh hai tiếng, nhận lấy điện thoại di động thả ở bên tai, nhàn nhạt nói, uy, nói chuyện. Tiểu tử, là ngươi đả thương Tiểu Vương bọn họ. Trong loa truyền ra một đường thanh âm hùng hậu. Ân. Tô Việt đơn giản lên tiếng. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, ngay sau đó truyền ra một đường tiếng giận dữ thanh âm, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống, ngay cả ta Triệu Tứ Đường cũng dám cản?" Tô Việt lười nhác nói nhảm với hắn, nói thẳng, "Ta tại Thanh Thủy thôn chờ ngươi." Triệu Tứ ở trong điện thoại cười giận dữ liên tục, "Tốt, tốt, đều đã rất nhiều năm không người nào dám như vậy khiêu khích ta Triệu mẫu người." "Được, ngươi chờ xem, ta khẳng định hảo hảo chào hỏi ngươi." Nói xong, Triệu Tứ trực tiếp cúp điện thoại. Trương Tiểu Cửu nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, "Tô lão đại, cái này Triệu Tứ, có phải hay không cái kia?" "Không sai, chính là hắn." Tô Việt gật đầu. Thế là, Trương Tiểu Cửu biểu lộ cũng biến thành đặc sắc lên, lẩm bẩm nói, "Hắc, có trò hay để nhìn." Cùng lúc đó, Thanh Hà huyện một nhà duy nhất 4 khách sạn cấp sao nào đó trong phòng khách, Triệu Tứ ba một tiếng đem điện thoại di động vỗ lên bàn, khắp khuôn mặt là nộ khí. Vừa rồi Tô Việt thái độ, thật sự là để cho hắn nổi giận. Thứ ra, đối phương liền mặt mũi ngươi cũng không cho. Tại Triệu Tứ đối diện, ngồi một cái nho nhã trung nhân nhân, nhìn thấy Triệu Tứ để điện thoại di động xuống biểu lộ, nhỏ giọng hỏi. Hắn chính là Ô Đông Đức đại bá, Thanh Hà huyện nhân vật phong vân Ô Viễn Sơn. Triệu Tứ cười lạnh hai tiếng, nói ra, một đám không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, xem ra là được thật tốt giáo huấn một chút bọn họ, thuận tiện đem nhà máy sự tình làm tốt. Ân, thứ gia tự thân xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ô Viễn Sơn rất tự nhiên nâng một câu. Ô Viễn Sơn mặc dù tại Thanh Hà huyện xem như xúc đỉnh bột cấp nhân vật, hô phong hoán vũ, nhưng là cùng Triệu Tứ so ra, còn kém xa lắm, dù sao hắn chỉ có thể ở một cái trong tiểu huyện thành xưng vương xưng bá, mà Triệu Tứ thế nhưng là Hoàn An tỉnh tứ đại thiên vương một trong, đây mới thực sự là quyền thế ngập trời. Bất quá Ô Viễn Sơn là cái giỏi về nắm chắc cơ hội người, lần này Triệu Tứ muốn tại Thanh Hà huyện phía dưới Thanh Thủy thôn xây nhà máy chế biến giấy, hắn liền thừa cơ hội này, cùng Triệu Tứ quá giang quan hệ, chủ động đem tiến lên nhà máy chế biến giấy kiến tạo sự tình nắm ở trên người mình, nếu như làm xong, đối tốt với hắn chỗ là rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới lại gây ra rủi ro. Cháu mình đi không dễ dùng, lại phái thủ hạ đại tướng Diêm Vương xuất mã, y liền nguyên thất bại tan tác mà quay trở về, cái này khiến Ô Viễn Sơn chẳng những trên mặt không nhịn được, trong lòng cũng rất tâm thần bất định. Sự tình làm hư hại, chỉ sợ hắn tại Triệu Tứ nơi này cũng không để lại ấn tượng tốt gì. Cho nên Ô Viễn Sơn rất quan tâm tình thế phát triển. Triệu Tứ lúc đầu trong lòng cũng có chút không chắc, dù sao căn cứ Diêm Vương đám người báo cáo đến xem, đối phương xác thực thật sự có tài, nhất định là cổ võ giả, cũng không biết cụ thể tu vi. Bất quá khi Triệu Tứ khỏe mắt liếc qua, nhìn thấy đứng bên cạnh bốn bóng người lúc, trong lòng nhất thời liền thực tế lại. Có bốn vị này tại, mặc kệ đối là lai lịch gì, đều không chiếm được lợi ích. Nhất là làm Triệu Tứ ánh mắt đảo qua bốn người kia ngực kiếm thuẫn tiêu chí lúc, nụ cười trên mặt sâu hơn. Bốn vị này thế nhưng là hắn hoa giá tiền rất lớn mời đến bảo tiêu, chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lai lịch cũng không bình thường, lui một vạn bước kể, liền xem như không địch lại đối phương, nhưng là bằng lấy bọn hắn thân phận, cũng đầy đủ làm đối phương sinh lòng khiếp đảm. Nghĩ tới đây, Triệu Tứ lại không lo lắng, trực tiếp đứng lên, trung khí mười phần nói ra, đi, chúng ta đi Thanh Thủy thôn, xem một chút đám này người trẻ tuổi. Nói xong, Triệu Tứ liền long hành hổ bộ đi ra ngoài. Ô Viễn Sơn vội vàng đuổi theo. Cái kia bốn cái giống cây lao thân ảnh, cũng theo sát phía sau, đi ra khỏi phòng. Một lát sau, một cỗ Land Rover Range Rover, một cỗ Toyota ổ vấp dìm, trước sau khai xuất khách sạn bãi đỗ xe, hướng thị trấn bên ngoài lái đi. Cái trước là Triệu Tứ xe, cái sau là Ô Viễn Sơn xe. Sau 20 phút, hai chiếc xe lái vào Thanh Thủy thôn. Đại căn thôn trưởng lại xông ra, chạy chậm đến tại phía trước dẫn đường, dẫn hai chiếc xe trực tiếp đi tới lông trước cửa nhà. Két két, két két. Hai đạo tiếng thắng xe vang lên, đậu xe ổn. Sau đó, cửa xe bắn ra, đám người xuống xe. Lần này tới người không nhiều, hai người tài xế, Triệu Tứ, Ô Viễn Sơn, còn có bốn cái đeo kính mát, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp như thương chẳng hán, chính là Triệu Tứ cái kia bốn người hộ vệ. Triệu Tứ trong miệng ngậm xì gà, chắp tay sau lưng, nhìn lên trước mặt tiểu viện tử, nói ra, đây chính là cho tới nay ngăn cản xây nhà máy sân nhỏ. Là tứ gia, cái viện này hơn phân nửa đều ở Hán Chỉ quy hoạch bức tranh bên trong. Nhưng là người nhà này đặc biệt cố chấp, chính là không rời đi. Ô Viễn Sơn tiến lên trước nói ra. Ân. Triệu Tứ nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng liền đi vào sân nhỏ. Bốn người hộ vệ theo sát phía sau, long hành hổ bộ, mang theo cực mạnh khí thế. Ô Viễn Sơn cũng liền bận bịu đi theo. Về phần hai người tài xế, là dựa vào cửa xe phun khói lên, nhiều hứng thú nhìn xem, chuyện này bọn họ không xen tay vào được, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ xem náo nhiệt. Đại căn thôn trưởng cũng không hề rời đi, mà là nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy nụ cười, lẳng lặng nhìn xem. Trước đây hắn ở chỗ này ăn quả đắng, trong lòng tự nhiên không thoải mái, hiện tại thế nhưng là có chân chính đại nhân vật đến rồi, đối phương cái kia mấy thằng nhãi con khẳng định phải bị thua thiệt. Cái này khiến đại căn thôn trưởng trong lòng sảng khoái không thôi. Hô. Lúc này, trong nội viện một luồng kình phong lăng không nổi lên. Phong cửa tự động mở ra, sau đó Tô Việt đi ra khỏi cửa, mang trên mặt đạm nhiên mỉm cười, nhìn xem đi tới Triệu Tứ đám người. Ngươi chính là vừa rồi trong điện thoại người kia? Triệu Tứ cau mày nhìn xem Tô Việt, hỏi. Tô Việt gật đầu. Ngươi trẻ tuổi nha, tuổi trẻ khinh cuồng ta có thể lý giải, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, tự đoạn một tay, chuyện này coi như xong. Thế nào? Triệu Tứ híp mắt lại nói ra. Tô Việt lắc đầu. Từ lộ diện đến bây giờ, Tô Việt không có nói một câu. Hắn căn bản không có đem Triệu Tứ để vào mắt. Thái độ này càng làm cho đại căn thôn trưởng trên mặt nổi lên cười lạnh. Tiểu tử, ngươi liền phách lối đi, ngươi bây giờ càng phách lối, đợi lát nữa hạ tràng thì sẽ càng thảm. Tốt, cho ngươi cơ hội không chân quý, vậy cũng chớ trách ta. Triệu Tứ hung hăng hít hai cái xì gà, phun ra mí mắt, sau đó hướng về sau lưng bốn người hộ vệ chắp tay xuống, nói ra, bốn vị, còn mời xuất thủ cầm xuống người này, ta nhất định có trọng tạ. Nhìn thấy Triệu Tứ động tác, Ô Viễn Sơn một mặt kinh ngạc. Cái này, nào có khách hàng để cho bảo tiêu xuất thủ, còn khách khí như thế. Làm sao cảm giác quan hệ bọn hắn là trái lại? Nếu như Âu Viễn Sơn biết rõ Triệu Tứ bảo tiêu là lai lịch ra sao lời nói, liền không sẽ kỳ quái như thế. Triệu Tứ sau khi nói xong, bốn người hộ vệ nhưng không có động, mà là ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Bốn vị, thế nào? Triệu Tứ hỏi một câu. Trong lòng thầm nói, chẳng lẽ bọn họ thật không phải người tuổi trẻ kia đối thủ? Nhưng là tiếp đó, lại đã xảy ra để cho hắn nhịp tim đều để lọt vẫn chậm một nhịp sự tình. Chỉ thấy cái kia bốn người hộ vệ, đồng thời hướng về phòng phương hướng ôm quyền, không người xuống, cùng nhau cung kính nói, gặp qua đại thống lĩnh. Chương 1220, tạ tội. Thập. Cái gì? Đại thống lĩnh ba. Nhìn thấy bốn người hộ vệ cử động, Triệu Tứ biểu lộ lập tức ngưng kết ở trên mặt. Nhưng là rất nhanh, Triệu Tứ liền phản ứng lại. Triệu Tứ bên cạnh bốn vị này, là hắn tìm người nhờ quan hệ, lại tốn hao giá tiền rất lớn, thật vất vả mới từ phi phạm bảo an thuê đến bốn cái võ đạo tông sư, chính là vì hắn hùng tâm tráng trí cùng khuyết trương kế hoạch, như vậy bọn họ trong miệng đại thống lĩnh thân phận, cũng liền không cần nói cũng biết. Phi phạm bảo an đại bốt, Lâm Phàm thủ hạ đại tướng, Tô Việt. Bất quá Triệu Tứ có thể được xưng là Hoàn An tỉnh tứ đại thiên vương một trong, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ là dừng lại sau một lát, trên mặt liền chất lên nụ cười, hướng về Tô Việt có chút không lời, tư thái bày rất thấp giọng nói, Tô thống lĩnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết Tô thống lĩnh đại giá quang lâm, lúc trước nếu có chỗ đắc tội, còn mời thông cảm nhiều hơn. Cái này, tình huống như thế nào? Lúc trước bốn người hộ vệ cử động đã để Ô Viễn Sơn giấu hỏi đầy đầu, bây giờ thấy Triệu Tứ thế mà cũng đúng Tô Việt cung kính như thế, Ô Viễn Sơn chỉ cảm thấy không phải mình điên, chính là cái thế giới này điên. Trước mắt trang cảnh, thật sự là mang cho hắn quá đại xung kích. Đằng sau xem kịch đại căn cùng hai người tài xế, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, há to miệng. Trước đó, bọn họ đều tưởng rằng Tô Việt chết chắc, phải biết, Triệu Tứ thế nhưng là Hoàn An tỉnh tứ đại thiên vương một trong, không những có lấy tài lực hùng hậu, người khủng bố mạch quan hệ, hơn nữa bản thân chính là một cái tâm ngoan thủ lạn người. Những năm gần đây, Triệu Tứ tại hắn quật khởi khuyết trương trên đường, không biết làm được bao nhiêu người táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, nhưng là, hắn thế mà lại đối Tô Việt cung kính như vậy. Thậm chí là, có loại chuột thấy mèo cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận chặt chẽ. Ô Viễn Sơn cũng không ngốc, nhìn thấy Triệu Tứ cử động, tự nhiên cũng liền đoán được Tô Việt thân phận khẳng định không đơn giản, thế là tiến tới nhỏ giọng nói ra, "Tứ gia, ngài đây là..." "Đừng nói chuyện." Triệu Tứ thấp giọng quát lớn một câu, sau đó lại lần hướng về Tô Việt ôm quyền xoay người, thái độ cung kính nói ra, "Tô thống lĩnh." Tô Việt không để ý đến Triệu Tứ, mà là nhìn về phía sau hắn bốn người hộ vệ, mỉm cười hỏi, "Các ngươi là kỳ thứ 6 đội viên a?" "Là đại thống lĩnh." Bốn người hộ vệ bên trong cầm đầu tiểu tổ trưởng tiến lên một bước, ôm quyền trả lời một câu, sau đó hỏi, "Đại thống lĩnh, có cần hay không chúng ta đem Triệu Tứ cầm xuống?" Tiếng nói rơi, ba người khác cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Tứ. Trước đó, bốn người bọn họ liền biết rồi tất cả mọi chuyện chân tướng, chỉ là không biết đối phương là Tô Việt mà thôi. Hiện tại nếu biết, như vậy bọn họ tự nhiên là phải đứng ở Tô Việt bên này, về phần Triệu Tứ, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Triệu Tứ lập tức khắp cả người phát lạnh, toát ra mồ hôi lạnh. "Không cần." Tô Việt lắc đầu, nói ra, "Các ngươi trước lui sang một bên, chuyện này không cần các ngươi quản." "Là..." Bốn người cùng kêu lên hét lại một câu, liền lui sang một bên. Mà Tô Việt là ánh mắt phát lạnh, mặt không biểu tình nhìn xem Triệu Tứ, quát hỏi, "Triệu Tứ, ngươi chỉ được tội." Thanh âm mặc dù không cao, lại giống như một chôi trọng chủ y, hung hăng đập vào Triệu Tứ ngực. "Bành!" Triệu Tứ thân thể run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi, thanh âm phát run nói ra, "Triệu Tứ biết tội. Tô thống lĩnh đại giá quang lâm Hoàn An tỉnh, ta không có cung nên thì cũng thôi đi, còn dung túng thủ hạ người mạo phạm Tô thống lĩnh, thật sự là tội đáng chết vạn lần a." Ô Viễn Sơn lập tức ngây ra như phóng, hắn đoán được Tô Việt thân phận khẳng định không tầm thường, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, thân phận của hắn lại có thể cường đại đến, một ánh mắt một câu, liền để đường đường tứ đại thiên vương một trong Triệu Tứ trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đằng sau Triệu Tứ tài xế càng là mở to hai mắt nhìn, hắn đi theo Triệu Tứ gần 10 năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy được xưng là tứ gia Triệu Tứ như thế không đúng. Bất quá Triệu Tứ hiện tại có thể không để ý tới người khác ánh mắt, chỉ là quỳ trên mặt đất, vùi đầu rất thấp, thân thể run nhẹ nhẹ, căn bản không dám ngẩng đầu. "Triệu Tứ, ngươi cũng đã biết trong viện tử này ở là ai?" Tô Việt lạnh giọng hỏi. Triệu Tứ trong lòng run lên, chậm rãi ngẩng đầu, nói ra, "Còn mời Tô thống lĩnh chỉ rõ." Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy à, người nhà này nếu chỉ là bình thường thôn dân lời nói, Tô Việt làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, làm sao sẽ thay nhà bọn hắn ra mặt đâu? Chẳng lẽ đây là Tô Việt thân thích? Nghĩ tới đây, Triệu Tứ tim run rẩy nhanh hơn. Mặc dù hắn đoán không đúng, nhưng cũng cùng chân tướng chênh lệch không xa. "Hừ." Tô Việt hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Đây là ta huynh đệ nhà, ngươi thực sự là thật lớn mật, lại dám hủy nhà huynh đệ của ta phòng ở, có phải hay không tại Hoàn An tỉnh làm mưa làm gió lâu, thực đem mình làm hoàng đế miệt vườn." Tiếng nói rơi, Tô Việt chân phải giẫm một cái, lập tức liền có vô số đạo kình khí hướng về bốn phía quét sạch đi. Triệu Tứ lập tức liền cảm giác một cỗ mãnh liệt sức lực gió đập vào mặt, đáy lòng của hắn hàn ý càng là khống chế không nổi bắt đầu lan tràn. Ngay sau đó, Triệu Tứ cắn răng, mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Sờ tay vào ngực, rút ra một thanh kim sắc để dệt ea lệ. Cà ca. Triệu Tứ trực tiếp kéo đông nhúc nhích Thương Xuyên. Triệu Tứ. Người muốn làm gì? Bên cạnh cái kia bốn người hộ vệ lập tức cảnh giác, tiểu tổ trưởng quát hỏi. Nhưng là Tô Việt lại thần sắc bình tĩnh, cũng không một chút gợn sóng. Triệu Tứ khỏe miệng co quắp động hai lần, cắn răng một cái, đem họng súng trực tiếp nhắm ngay bắp đùi trái. Tô thống lĩnh, ta với ngươi bồi tội. Tiếng nói rơi. Cang. Một tiếng súng vang. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. A. Triệu Tứ kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, sau đó ôm đùi liền mới ngã trên mặt đất, đau toàn thân run rẩy. DZEA lệ bản là thuộc về tay quy bên trong uy lực lớn một loại, hơn nữa còn là thiếp chân xạ kích, trực tiếp tại Triệu Tứ trên đùi đánh ra một cái lỗ máu, máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là, rất nhanh liền đem Triệu Tứ quần hoàn toàn nhiễm đỏ. Tô. Tô thống lĩnh, còn. Hài lòng. Triệu Tứ co quắp tại trên mặt đất, lấy tay chăm chú bưng bít lấy vết thương, nghển cổ, chán nổi gân xanh lên nhìn chằm chằm Tô Việt, thanh âm khàn khàn nói ra, nếu như không đủ, ta lại đến một lần. Tô Việt sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Triệu Tứ, nói ra, ngươi có thể lăn. Bất quá, ta không hy vọng gia đình này về sau lại thụ đến bất kỳ quấy rầy nào. Đa tạ Tô thống lĩnh. Triệu Tứ cố nén kịch liệt đau nhức, hướng về Tô Việt chắp tay, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bước vào Thanh Thủy thôn nửa bước. Tô Việt chậm rãi nhẹ gật đầu. Đại thống lĩnh, cái kia, chúng ta đây. Bốn người hộ vệ bên trong tiểu tổ trưởng hỏi. Ngụ ý rất rõ ràng, Triệu Tứ đều đắc tội Tô Việt, vậy bọn hắn phải chăng còn muốn tiếp tục lưu lại Triệu Tứ bên người? Triệu Tứ nghe nói như thế lập tức liền cấp bách. Cho dù là vừa rồi bản thân băng bản thân một thường, đều không có kích động như vậy qua. Bởi vì bốn người này thật sự là quá trọng yếu, chẳng những là Triệu Tứ thân người an toàn bảo hộ, hơn nữa cũng là hắn có can đảm khuyết trương thế lực lực lượng. Hoàn An tỉnh Tứ Đại Thiên Vương mặc dù là một cái cách gọi, nhưng là giữa bọn hắn quan hệ có thể không tính là hữu hảo, mà là đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thể nói là địch nhân. Bốn người phân biệt chiếm cứ Hoàn An tỉnh Tứ Đại bản khối, Triệu Tứ địa bàn chính là Hoàn An tỉnh Đông Nam Bộ, nhưng Triệu Tứ là cái rất có dã tâm người. Hắn không cam lòng chỉ chiếm theo một tỉnh một phần tư địa bàn, cho nên liền tại nửa năm trước bắt đầu rồi khuyết trương, từng bước xâm chiếm những người khác thế lực địa bàn. Triệu Tứ sở dĩ có can đảm khuyết trương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở, bên cạnh hắn có phi phàm bảo an người. Có bọn họ bên người, Triệu Tứ liền hoàn toàn không cần lo lắng đắc tội người sẽ đưa tới họa sát thân. Ai dám đối phi phàm bảo an muốn người bảo lãnh động thủ? Trừ phi là không muốn sống. Nhưng nếu như bọn họ như vậy rút đi lời nói, chỉ sợ bị Triệu Tứ chiếm đi bộ phận địa bàn hai vị khác thiên vương. Coi như không có chút nào lo lắng, có thể triển khai phản kích, đến lúc đó chẳng những chiếm đến chỗ này bạn sẽ ném, chỉ sợ liền Triệu Tứ bản thân thân người an toàn cũng thành vấn đề. Lại thêm Triệu Tứ băng bản thân một thương này, không có mấy tháng là tốt không lưu loát, an toàn tính mạng càng thêm không có bảo hộ. Nhưng là hắn không dám ở lúc này há mồm, chỉ có thể ở cầu nguyện trong lòng. Chương 1221, 2 năm. Phi phàm bảo an, biển chữ vàng. Tô Việt nói ra, các ngươi tiếp tục dựa theo hợp đồng mướn làm việc, đây là ta cùng Triệu Tứ ân oán cá nhân. Không nên bởi vì ảnh hưởng này đến chúng ta phi phạm bảo an nghiệp vụ cùng tín dự. Là, đại thống lĩnh. Bốn người cùng kêu lên đáp. Đa tạ Tô thống lĩnh. Triệu Tứ vội vàng hướng Tô Việt nói lời cảm tạ, phảng phất nhận lấy mạc đại ân huệ. Tô Việt vẫn không để ý tới hắn, quay người liền trở về nhà. Về phần Ô Viễn Sơn, càng là tiểu nhân vật, Tô Việt căn bản không có hứng thú cùng hắn nói chuyện, nhưng là đi qua vừa rồi sự tình, chỉ cần Ô Viễn Sơn không phải là một ngu xuẩn, chắc hẳn hắn liền hẳn phải biết về sau làm sao làm. Triệu Tứ khi nhìn đến Tô Việt trở về phòng về sau, liền vội vàng rời đi, nếu như hắn lại không nhanh đi bệnh viện, chỉ sợ cũng muốn mất máu quá nhiều mà chết rồi. Ô Viễn Sơn cũng ly khai, đời này hắn cũng không dám lại bước vào Thanh Thủy thôn nửa bước. Mà Mao Mẫu cùng Mao Tiểu Manh mẹ con, cũng ở đây Tô Vượt bọn họ khuyên bảo, đồng ý đến Long Thành đi ở lại. Lúc đầu Mao Mẫu còn không muốn đi Long Thành, nhưng là Mao Tiểu Manh nói nàng lập tức sẽ khai giảng, sau khi tiểu trưởng không yên lòng mẫu hôn ở nhà một mình bên trong, đến Long Thành tốt xấu có ca ca những người bạn này môn chiếu ứng. Cũng tốt để cho nàng yên tâm, dạng này Mao Mẫu mới đáp ứng rồi đi Long Thành. Về phần Mao Học Vọng tang sự, cũng là tại Long Thành xử lý. Chẳng những phi phàm bảo an người đều trình diện, ngay cả Lâm Phàm cũng tự mình có mặt, để cho Mao Học Vọng nở mày nở mặt đi. Sinh hoạt lần thứ hai trở về bình tĩnh, không có người còn dám nhảy ra khiêu khích Lâm Phàm. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian lung dung, thời gian 2 năm phảng phất nháy mắt liền qua. Phi phàm bảo an tại không sai biệt lắm 1 năm trước liền đình chỉ khuyết trương chiêu, tổng số người bảo trì tại 500 khoảng chừng, ở trong đó Tô Việt, Nha Ma, Khương Vũ, Cao Cường bốn người tu vi cao nhất, toàn bộ đạt đến động huyền tiền kỳ, mà Trương Tiểu Cửu, Hàn Không Phải, Khích Phi Long, Trương Thông chờ thứ nhất nhóm lao thành viên, cũng đều được tăng lên cực lớn, đạt đến thông thiên hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong, những người khác một số nhỏ đạt đến tôn giả giai đoạn, phần lớn người thì là ở vào võ đạo tông sư cấp độ này. Lâm Long, làm là thứ nhất cái đi theo Lâm Phàm người, tấn cấp đến động huyền tự nhiên là không có chút nào khó khăn. Lâm Phàm đại đệ tử Lữ Dương cũng tăng lên tới Thông Thiên đỉnh phong, hắn tu vi hoàn toàn là làm từng bước tăng lên đi lên, không có đi bất luận cái gì đường tắt, mặc dù là động huyền tiền kỳ, nhưng là phóng nhãn toàn bộ phi phàm bảo an, cũng liền Tô Việt có thể ổn vượt qua hắn, những người khác không được, cho dù là Nham Ma Khương Vũ cao cường, cái này ba người động huyền tiền kỳ cường giả, cũng chỉ có thể cùng Lữ Dương đánh ngang tay mà thôi. Đáng nhắc tới là, Lâm Phàm tọa hạ đệ tử lại nhiều một người, đó chính là Mao Tiểu Manh. Lâm Phàm sở dĩ thu Mao Tiểu Manh làm đệ tử, một mặt là đối Mao học vọng thân nhân một loại đền bù tổn thất, một phương diện khác cũng là bởi vì Mao Tiểu Manh tư chất quả thật không tệ. Mao Tiểu Manh ngược lại không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng là nàng kinh mạch rất rộng, hơn nữa còn là tự nhiên đả thông trạng thái. Trong tiểu thuyết võ hiệp không phải thường xuyên có dạng này kiểu đoạn sao? Nhân vật chính đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, liền thành võ học kỳ tài, nhất phi trùng thiên. Mao Tiểu Manh hai mạch nhâm đốc thì là tự nhiên thông, nói cách khác, đem nàng phóng tới trong tiểu thuyết võ hiệp, cái kia chính là trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, muốn bị các đại môn phái tranh nhau thu làm môn hạ. Đối với tu luyện giả mà nói, có hai cái địa phương cực kỳ trọng yếu, một cái là đan điển, một cái khác chính là kinh mạch. Nhớ ngày đó Lâm Phàm sơ lâm địa cầu, chính là dựa vào tẩy tùy đan, nhất cử đả thông kỳ kinh bát mạch, cường hóa 12 kinh mạch, lúc này mới thuận lợi tiến vào luyện khí kỳ. Mao Tiểu Manh thể chất mặc dù không bằng phục dụng tẩy tùy đan, nhưng khác biệt cũng không phải rất lớn, cho nên nàng tu luyện tốc độ sẽ rất nhanh, hơn nữa cơ hồ không có cái gì gông cùm xiềng xích. Tại một năm trước, Mao Tiểu Manh sau khi tốt nghiệp đại học, liền tiến vào phi phàm truyền thông công việc, cũng là vào lúc đó chính thức bái nhập Lâm Phàm môn hạ, trở thành Lâm Phàm vị thứ hai đệ tử. Bây giờ tu luyện một năm, cũng đã là võ đạo tôn giả tiền kỳ thực lực. Hơn nữa nàng cũng đã từ mất đi đại ca trong bi thống đi ra, khôi phục hoạt bát rộng rãi tính cách, rất tuyển người ưa thích. Tiểu Xỏa đã trưởng thành, hình thể cao lớn hơn không ít. Hơn nữa thực lực cũng tăng lên tới động huyền tiền kỳ, một đường hung thú sơ lộ tranh danh, chỉ là bề ngoài nhìn qua vẫn là xuẩn manh, điểm này đại khái là không đổi được. Nhưng nếu như Tiểu Xỏa tiến vào trạng thái chiến đấu lời nói, tuyệt đối là bộc lộ bộ mặt hung ác, ngoại hình dữ tợn. Về phần Lâm Phàm, không có người nhìn thấy hắn tu luyện, cả ngày không phải bồi lão bà, chính là bồi hài tử, trôi qua thoải mái nhàn nhã, quả thực là giống như thần tiên sinh hoạt. Bất quá Lâm Phàm mỗi tháng trên cơ bản đều sẽ ra cửa một chuyến, thăm dò trên địa cầu các đại hiểm địa bí cảnh cùng xuất thế di tích. Tìm được không ít tài nguyên tu luyện, những tư nguyên này một bộ phận bị dùng cho hắn hai người đệ tử tu luyện sử dụng, càng nhiều thì hơn là Lâm Phàm bản thân tiêu hao hết. Lâm Phàm cảnh giới thuận lý thành trương tăng lên tới địa cầu cực hạn, Kim Đan đỉnh phong. Nhưng cho dù là cùng là Kim Đan đỉnh phong Hạ Hầu Vũ, ở đối mặt Lâm Phàm thời điểm, y lại nguyên để không nổi xuất thủ dũng khí, có trời mới biết Lâm Phàm hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, Hạ Hầu Vũ thậm chí đang nghĩ, Lâm Phàm có lẽ có thể chính diện đánh bại trong Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa chỉ cần Lâm Phàm tiến vào Côn Lôn tiên giới, ổn thỏa là có thể trực tiếp tấn cấp Nguyên Anh, đây cũng là nội tình tích lũy lâu dài sử dụng một lần tất nhiên kết quả. Chỉ là, một cái đời đời tựa như hồ đã qua. Trên địa cầu mở ra võ đạo thế hệ mới. Dần dần, Lâm Huyền Dương, Lữ Dương, Tiểu Kiếm Thánh Trầm Lạc Khố, Kiếm Ma Độc Cô Kiếm, Cổ Phong Vân, Băng Ngưng Tuyết bọn họ những người này danh tự, theo số đông người trong tầm mắt làm nhạt, đã trở thành trước đời đời truyền thuyết, chỉ là ngẫu nhiên xem như cố sự nhân vật chính bị thế hệ trước cường giả nhấc lên. Thường thường có thể gây nên thế hệ trẻ tuổi sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Mà cổ võ giới đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc cũng vẫn như cũ ở vào nửa ẩn thế trạng thái, môn hạ đệ tử chưa có ra ngoài lộ diện. Võ đạo thế hệ mới giáng lâm, tự nhiên cũng sẽ có mới tuổi trẻ thiên kiêu hiện lên, giống nhau hơn 2 năm trước Cổ Phong Vân đám người đồng dạng, riêng phần mình lấp lánh, hăng hái, sáng chế ra không nhũ danh đường. Chỉ là thế hệ mới vừa mới bắt đầu, còn lâu mới có được trước đời đời phát triển tới đỉnh phong như vậy phồn vinh, võ đạo tông sư cũng đã là trong cao thủ tông sư chi uy không thể nhục, câu nói này cũng lần nữa tấp nập xuất hiện, trở thành vô số người không dám khiêu chiến quyền uy. Một năm này, Tiểu Tiểu Kỳ cũng 2 tuổi, thiên tài chi danh càng vang dội, nhất định chính là cái tiểu thần đồng, tại Lăng Tuyết Phỉ dưới sự dạy dỗ học nhận không ít chữ, rất thậm chí đã có thể tự viết một thiên đơn giản nhật ký. Bất quá Tiểu Tiểu Kỳ bình thường thường xuyên là cởi chuồng đàn nhi, hấp tấp đi theo Kỳ Kỳ đằng sau, mại thanh mại khí kêu tỉ tỉ. Linh Nhi cùng Đinh Dương hai huynh muội cũng thường xuyên đến Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự tìm Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ chơi. Ba tên tiểu gia hỏa đều thích đi theo Kỳ Kỳ đằng sau chạy khắp nơi chơi, mà Kỳ Kỳ cũng ưa thích mang cái này ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa nhi, biệt thự xung quanh thủy chung đều tràn đầy lũ tiểu gia hỏa hoàn thành tiểu ngữ. Chương 1222, Kỳ Kỳ tỷ tỷ. Tiểu Đinh Đương. Ba ba nói qua, nam hải tử cùng nữ hải tử là không thể tùy tiện ôm ôm hôn hôn, coi như ngươi thích ta, cũng không có thể bộ dạng này. Mấy đạo sao? Thiên Thủy Hương tuyển phía sau biệt thự trong tiểu hoa viên, một người cao một thước 34 khoảng chừng tiểu nha đầu chính bấm eo, chứng trạc đàng hoàng cùng trước mặt một cái 2 tuổi tiểu thí hải nhi nói chuyện. Chỉ thấy tiểu nha đầu này trải lấy hoạt bát song đuôi ngựa, ăn mặc màu hồng váy công chúa, chân đạp một đôi thủy tinh dày sảng đạn, duyên dáng yêu kiều, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường tinh xảo, như là thế giới nhi đồng bên trong công chúa, con ngươi tựa như đá quý một dạng óng ánh trong suốt, lúc nói chuyện thật dài lông mi còn vụt sáng, mười phần mỹ nhân thôi, để cho người ta nhịn không được triển khai mơ màng, tiểu nha đầu này sau khi lớn lên, sẽ là như thế nào? Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Như thế nhan trị nghịch thiên tiểu nha đầu, tự nhiên liền là chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa. Thời gian 2 năm, thoáng một cái đã qua. Bây giờ Kỳ Kỳ đã 7 tuổi, mặc dù thanh âm vẫn như cũ non nớt, nhưng là thiếu thêm vài phần mại thanh mại khí bộ dáng, đã trưởng thành duyên dáng yêu kiểu tiểu nha đầu, cũng có bản thân rõ ràng ý nghĩ cùng lý giải, bất quá tính cách hay là nhí nha nhí nhảnh, vĩnh viễn là mọi người quen thuộc Kỳ Kỳ tiểu công chúa. Mà ở Kỳ Kỳ trước mặt, thì là một người mặc quần yếm, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài, phản mang theo một đỉnh màu đỏ tươi hiệp hợp mũ, hắn là Trương Hải Thiên con trai, Trương Đỉnh, cũng chính là tiểu Đinh Đương. Vừa rồi tiểu Đinh Đương hấp tấp chạy tới, nói hắn rất ưa thích Kỳ Kỳ tỷ tỷ, quên miệng nhất định phải thân thiết, nhưng lại bị Kỳ Kỳ vô tình cự tuyệt. Kỳ Kỳ thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, ba ba cùng với nàng cường điệu qua, không thể cùng nam hải tử ôm ôm hôn hôn, cho dù là cả ngày cùng ở sau lưng nàng tiểu Đinh Đương cũng không được. Kỳ Kỳ tỷ tỷ, đây là vì cái gì nha? Tiểu Đinh Đương nhào đầu, cắn ngón tay, tựa hồ còn có chút không cam tâm, hỏi. Kỳ Kỳ vô vỗ tiểu Đinh Đương bả vai, đong đưa cái đầu nhỏ, một bộ lời nói thâm thía ngựa khí nói ra, ai, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành một chút, liền hiểu. Ừ. Tiểu Đinh Đương mặc dù không rõ trắng lý do, nhưng là hắn rất nghe Kỳ Kỳ lời nói, tựa như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nắm nắm tay nhỏ nói ra, ta sẽ thêm ăn nhiều cơm, mau mau lớn lên. Ha ha ha. Bên cạnh trên xích đu, một thân váy dài màu đỏ rực, toàn thân trên dưới tản ra cực hạn sức hấp dẫn cô gái trẻ tuổi, thấy cảnh này, nhịn không được che miệng yêu kiểu cười hai tiếng. Chính là Hỏa Phượng. Hỏa Phượng thật thích cùng những tiểu tử này cùng một chỗ, cho nên bình thường nàng thường xuyên sẽ mang Kỳ Kỳ còn có mặt khác ba tên tiểu gia hỏa khắp nơi đi chơi nhi, hôm nay cũng là nàng mang theo lũ tiểu gia hỏa đến trong công viên chơi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Kỳ Kỳ tỷ tỷ. Lúc này hai đạo thanh thúy sữa âm đồng lúc vang lên. Chỉ thấy hai cái đồng dạng là 2 tuổi tiểu thí hài nhi, nện bước tiểu chân ngắn, từ bên cạnh hấp tấp chạy ra. Phía trước là cái tiểu nam hải, ăn mặc màu lam nhạt móc treo quần jean, trải lấy tiểu khang khang phân, dáng dấp trắng tinh, mắt to mày rậm, ngũ quan cân xứng, hoàn mỹ kế thừa phụ mẫu siêu cao nhan trị, để cho người ta không chút nghi ngờ, tiểu tử này sau khi lớn lên nhất định là một mê đảo ngàn vạn thiếu nữ nam thần, chỉ bất quá, hiện tại hắn còn ăn mặc quần yếm, vui sướng vung lấy tiểu đệ đệ chạy khắp nơi. Đằng sau là cái tiểu nữ hài nhi, mặc một bộ vàng nhạt nát hoa váy liền áo, tóc không dài, màu nâu cùng tóc mái dưới, là một tấm đáng yêu mặt tròn nhỏ, thì đô đô khuôn mặt để cho người ta không nhịn được nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực bóp hai lần mặt nàng. Chính là nho nhỏ Kỳ cùng Linh Nhi. Hai thằng nhóc tay nắm, vui mừng nhanh chạy tới. Trong tay còn riêng phần mình nắm một cái to lớn cầu vồng vòng kẹo que. Ai nha? Đột nhiên, Linh Nhi kinh hô một tiếng, tiểu chân ngắn bị chân xuống một miếng thảm cỏ vấp một lần, thân thể hướng phía trước đánh tới, té nhào vào trên đồng cỏ. Bởi vì Linh Nhi cùng tiểu tiểu Kỳ là tay nắm, cho nên nàng cái này khẽ đảo, ngay tiếp theo tiểu tiểu Kỳ cũng hướng phía trước nhào một lần, bất quá tiểu tiểu Kỳ so Linh Nhi vận khí tốt, hơn nữa phản ứng cũng rất nhanh, tiểu chân ngắn gấp chuyển, theo quán tính chạy về phía trước 2 bước, không có ngã sắp xuống. Hoa. Linh Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nằm sấp trên đồng cỏ liền khóc giống lên. Hai cái đùi ở phía sau vểnh lên, một lay một cái. Linh Nhi, ngươi, ngươi thế nào rồi? Chỗ nào ngã đau nha? Tiểu tiểu Kỳ vội vàng bẻ tới, ngồi xổm ở Linh Nhi bên cạnh mặt mũi tràn đầy sốt ruột vội hỏi. Tỷ tỷ. Một bên khác tiểu Đinh Đương nhìn thấy tỷ tỷ ngã sắp xuống, vội vàng liền chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh liền đi túm Linh Nhi, tỷ tỷ, ngươi mau dậy đi nha. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sốt ruột thần sắc. Hoa. Ô, nhưng Linh Nhi khóc đến phi thường lửa tiếng. Căn bản không có muốn đứng lên ý nghĩa. Tiểu Tiểu Kỳ. Tiểu Đinh Đương trừng mắt Tiểu Tiểu Kỳ, đưa tay chỉ hắn lớn tiếng nói, ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra nha? Ngươi tại sao không có bảo vệ tốt tỷ tỷ? Ta. Tiểu Tiểu Kỳ có chút không biết làm sao, ngồi xổm tại nguyên chỗ, biểu lộ khổ sở. Linh Nhi muội muội, đến, trước đứng lên a. Kỳ Kỳ đi tới, vị Linh Nhi đứng lên, ngồi xổm ở trước mặt nàng, vô nhẹ nhẹ đi Linh Nhi trên váy dính lấy cây cỏ, hỏi, Linh Nhi muội muội, ngươi chỗ nào đau nha? Ô, Kỳ Kỳ tỷ tỷ. Linh Nhi khỏe mắt mang theo trong suốt nước mắt, cái mũi nhỏ co lại, xẹp lấy cái miệng nhỏ ủy khuất ba ba nói ra, kẹo que, rơi. Vừa nói, Linh Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt lóe ra giọt nước mắt, nhìn về phía phải phía trước. Bên kia cây cỏ trung gian, nằm một cái cầu vồng vòng kẹo que. Chính là Linh Nhi vừa rồi nắm trong tay. Tình cảm Linh Nhi không phải ngã đau mới khóc, mà là bởi vì kẹo que rơi. Tiểu Tiểu Kỳ một chút không do dự, hai tay nắm bản thân kẹo que. Dơ lên Linh Nhi trước mặt, rất sung sướng nói ra, Linh Nhi, ta cho ngươi ăn. A. Linh Nhi nhìn về phía Tiểu Tiểu Kỳ, sau đó vừa nhìn về phía trong tay hắn kẹo que, liếm môi một cái. Thoạt nhìn, rất ngọt ăn thật ngon bộ dáng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tiểu Kỳ, kỳ hỉ. Linh Nhi đưa tay nhận lấy Tiểu Tiểu Kỳ kẹo que, lập tức nín khóc mỉm cười. Khoe mắt còn mang theo nước mắt, nhưng biểu lộ lại là khuôn mặt tươi cười. Không khách khí à, ba ba nói qua, ta là nam tử hán, muốn bảo vệ nữ hài tử, muốn để lấy nữ hài tử. Tiểu Tiểu Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, vỗ bộ ngực vẻ mặt thành thật nói ra. Sau đó giơ tay lên một cái, nói ra, Linh Nhi, ngươi mau ăn nhà, ăn thật ngon. A. Linh Nhi nhẹ gật đầu, đem kẹo que đưa đến bên miệng, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm hai lần. Lập tức nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Nhìn xem Linh Nhi ăn vui vẻ như vậy, Tiểu Tiểu Kỳ cũng vụng trộm liếm môi một cái. Linh Nhi không ánh sáng cố lấy bản thân ăn, nàng lại đưa đến Tiểu Tiểu Kỳ trước mặt, nói ra, "Tiểu Tiểu Kỳ, ngươi cũng liếm hai lần." "Ừ." Tiểu Tiểu Kỳ vui vẻ cười lấy, cũng lẻ lươi liếm liếm. Sau đó lại cho Tiểu Đinh Đường cũng liếm mấy lần. "Kỳ Kỳ tỷ tỷ, ngươi cũng ăn." Sau đó, Linh Nhi lại hai tay giơ kẹo que đưa đến Kỳ Kỳ trước mặt. Kỳ Kỳ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Các ngươi ăn đi." Thế là Linh Nhi vui vẻ tiếp tục liếm lên, còn thỉnh thoảng để cho Tiểu Tiểu Kỳ cùng Tiểu Đinh Đường cũng liếm hai lần. 3. Ngay tại Tiểu Đinh Đường liếm kẹo que thời điểm, Kỳ Kỳ lại nâng lên trắng non tay nhỏ, tại trên đầu hắn đến rồi một cái bạo lật. "Ô hô, Kỳ Kỳ tỷ tỷ ngươi vì sao đánh ta nha?" Tiểu Đinh Đường kêu một tiếng, co lại dưới cổ, hai tay ôm đầu, nhìn về phía Kỳ Kỳ hỏi. Kỳ Kỳ hai tay chống nạnh, túi đầu rất nghiêm túc nhìn xem Tiểu Đinh Đường, giòn tan hỏi, "Tiểu Đinh Đường, ngươi biết lỗi rồi hay không?" Chương 1223, Tiểu Nam Tử Hán. Tiểu Đinh Đường khỏe mạnh kháo khỉnh, 2 năm tuổi, chính là nghịch ngợm gây sự thời điểm, thường xuyên để cho Trương Hải Thiên hai vợ chồng cũng thúc thủ vô sách. Dù sao cũng là bản thân nhi tử bà bối, hơn nữa còn là già mới có con, bảo bối cực kỳ, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được, không nói trước bản thân có bỏ được hay không, coi như mình hạ quyết tâm muốn đánh mắng, cũng phải bị yêu thương chắt trai Trương láo ra tử cỡ mắng một trận, đành phải đến đây thì thôi. Cho nên Tiểu Đinh Đương có thể nói là trong nhà Tiểu Bá Vương, không có người có thể quản được ở hắn. Nhưng là cái này Tiểu Bá Vương, hết lần này tới lần khác liền nghe Kỳ Kỳ lời nói. Kỳ Kỳ nói ngồi, hắn không dám đứng đấy, Kỳ Kỳ nói chạy, hắn cũng không dám chậm rãi đi tới. Nếu là người khác đánh Tiểu Đinh Đương một lần, cái này Tiểu Bá Vương khẳng định không cho, nhưng là lần này ăn Kỳ Kỳ một cái bạo lật, Tiểu Đinh Đương nhưng không có phát tác, chỉ là yếu ớt nhìn xem Kỳ Kỳ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên rất cao, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất, nhỏ giọng hỏi, "Kỳ Kỳ tỷ tỷ, ta làm gì sai nha?" Kỳ Kỳ hỏi ngược lại, "Tiểu Đinh Đương, vừa rồi ngươi tại sao phải trách Tiểu Tiểu Kỳ?" Hán, ta Tiểu Đinh Đương nhìn một chút Tiểu Tiểu Kỳ, quĩnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ấp úng cũng không nói ra một như thế về sau. Kỳ Kỳ nói ra, "Vừa rồi Linh Nhi muội muội ngã xuống, ngươi lo lắng nàng yêu thương nàng, ta biết, nhưng là ngươi không nên trách Tiểu Tiểu Kỳ. Bởi vì Linh Nhi muội muội ngã sắp xuống, không là nho nhỏ kỳ hại, Tiểu Tiểu Kỳ cũng rất lo lắng Linh Nhi muội muội nha. Hơn nữa Tiểu Tiểu Kỳ là nhỏ nhất, ngươi phải chiếu cố cùng bảo hộ đệ đệ, không thể khi dễ hắn." "Kỳ Kỳ tỷ tỷ, ta biết lỗi rồi." Tiểu Đinh Đương cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Khoe mạnh kháo khỉnh Tiểu Bá Vương nhận sai nói xin lỗi, tiểu bộ dáng thật là có mấy phần khả ái. Kỳ Kỳ cười, lắc lắc tay nhỏ nói ra, "Ngươi theo ta nói vô dụng, biết lỗi rồi liền cho Tiểu Tiểu Kỳ xin lỗi." "Ân." Tiểu Đinh Đương phi thường nghe lời, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Tiểu Kỳ, nói ra, "Tiểu Tiểu Kỳ đệ đệ, thật xin lỗi, ta vừa rồi, ta không nên trách ngươi." "Không quan hệ a." Tiểu Tiểu Kỳ khoát tay áo, mang trên mặt cười. Linh Nhi ở bên cạnh cũng cười phi thường sán lạ, đầu lưỡi một lần liếm láp kẹo que, ăn có thể vui vẻ. Lũ tiểu gia hỏa nơi nào có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, có thể cùng một chỗ chia sẻ kẹo que, liền là bạn tốt. Một bên khác, Hỏa Phượng thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng di mẫu cười. Vừa rồi kỳ thật nàng sớm liền có thể ra mặt, nhưng là Hỏa Phượng cũng không có động, nàng cũng muốn nhìn một chút, lũ tiểu gia hỏa sẽ xử lý như thế nào loại này đột phát tình huống. Kết quả hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trước mặt là cái chưa trưởng thành tiểu thí hài nhi, nhưng là tại nhỏ hơn nàng cái này ba cái đệ đệ muội muội trước mặt, Kỳ Kỳ lại thật là tốt xung làm tỷ tỷ nhân vật này, gặp được ngoại ý muốn không hoảng không loạn, đỡ dậy ngã sắp xuống Linh Nhi muội muội, cũng hóa giải Tiểu Đinh Đương cùng Tiểu Tiểu Kỳ mâu thuẫn, xử lý phi thường tốt. Đúng lúc này, Hỏa Phượng biểu lộ khẽ nhúc nhích, tiếp thu được Lâm Phàm truyền âm, sau đó liền từ trên xích đu người nhẹ nhàng mà xuống, tay áo tung bay, như là tiên tử hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. "Ba, ba, ba." Hỏa Phượng phủi tay, cười nói, "Lũ tiểu gia hỏa, về nhà ăn cơm rồi." "A, đi ăn cơm đi." Tiểu Tiểu Kỳ vui vẻ nâng nâng nắm tay nhỏ, chạy đến Kỳ Kỳ bên cạnh, kéo Kỳ Kỳ tay lung lay, ngại thanh nói, "Tỷ tỷ tỷ tỷ, ba ba đồng ý làm theo yêu cầu rất thật tốt ăn, chúng ta mau trở về ăn cơm cơm a." Vừa nói, Tiểu Tiểu Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. "Ba ba nấu cơm là thật ăn thật ngon nha." "Ừ, đi, chúng ta trở về đi ăn cơm." Kỳ Kỳ cười điểm một cái đầu nhỏ. Linh Nhi cùng Đinh Đương cũng rất vui vẻ, hai huynh muội bọn họ đồng dạng nhớ kỹ Lâm Thúc Thúc nấu cơm ăn cực kỳ ngon, mỗi lần tới nơi này chơi, vui vẻ nhất sự tình một trong đó là có thể ăn vào Lâm Thúc Thúc làm đồ ăn ngon. Thế là bốn cái tiểu gia hỏa thật vui vẻ đi theo Hỏa Phượng sau lưng rời đi công viên, về tới Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự. "Ba ba chúng ta đã về rồi." "Lâm Thúc Thúc." Bốn cái tiểu gia hỏa vui sướng chạy vào trong biệt thự, liễu ra liễu dịu thanh âm, cứ để tự lập tức náo nhiệt. Lũ tiểu gia hỏa đã về rồi, Lâm Phàm mang theo tạp dề từ trong phòng bếp nô ra cái đầu, vừa cười vừa nói, kỳ kỳ, mang các đệ đệ muội muội đi rửa tay một cái, sau đó liền có thể ăn cơm rồi. Tốt a ba ba, kỳ kỳ nhu thuận lên tiếng. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ từ phòng khách đi ra, thời gian 2 năm đi qua, tựa hồ cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, không thi hành phấn trang điểm, khuôn mặt tản ra kinh tâm động phách đẹp, vẫn là như vậy vô cùng mịn màng, trắng non thủy nộn, mặc một bộ rộng rãi nhà ở phong cách váy dài, cũng khó che đậy cái kia linh lung tinh tế, đường cong mê người tư thái. Mặc dù tốt người đã muốn chạy ba, nhưng Y Y Nguyên có thể tại nhan trị cùng dáng người hai phương diện này, đều treo lên đánh những cái kia 18-20 tuổi tiểu cô nương. Bọn nhỏ đã về rồi. Hôm nay chơi vui vẻ không? Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm nói ra. Vui vẻ. Bốn cái tiểu gia hỏa non nớt thanh âm đồng thời vang lên. Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt từ bốn cái tiểu gia hỏa trên người đảo qua, biểu lộ có chút kinh ngạc, nói ra, ai u, Linh Nhi ngươi làm sao biến thành vai hề? Linh Nhi liền vội vươn tay lau mặt một cái trứng, tiểu gia hỏa mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là rất để ý bản thân bề ngoài nha. Dao có thể ngã, kẹo que có thể bẩn, nhưng là mỹ mạo không thể ném. Tiểu Tiểu Kỳ chạy đến bên người Lăng Tuyết Phỉ, ôm chặt lấy nàng thon dài chân, nói ra, mama, Linh Nhi không cẩn thận ngã sấp xuống à, là ta không có bảo vệ tốt Linh Nhi. Trong khi nói chuyện, thanh âm cũng biến thành thấp mấy phần. Lăng Tuyết Phỉ hạng gì cực kỳ thông minh, lập tức liền nghĩ đến sự tình đầu đuôi, có thể cùng sự thật có chút mới vào, nhưng đại thể phương hướng vẫn là chuẩn xác. Nàng sờ lên Tiểu Tiểu Kỳ đầu, ôn nhu nói, Tiểu Tiểu Kỳ đã là một cái tiểu nam tử hắn đây, đã hiểu được bảo hộ nữ hài tử, đồng đồng. Mama, sau khi lớn lên, ta sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, Linh Nhi, còn có mama. Các ngươi cũng là nữ hài tử, liền muốn từ ta nam tử này hắn tới bảo vệ. Tiểu Tiểu Kỳ vô bộ ngực, chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tiểu Đinh Đương cũng liền bận bịu chạy tới, gật gù đáp ý nói ra, còn nữa, còn có ta, ta cũng sẽ bảo hộ muội muội, Kỳ Kỳ tỷ tỷ, mụ mụ cùng Lăng A Di. Ta so ngươi còn nhiều bảo vệ một người đâu. Nói xong, Tiểu Đinh Đương hướng về phía Tiểu Tiểu Kỳ chớp chớp mắt. Cái kia ta cũng muốn bảo hộ chú ý A Di. Tiểu Tiểu Kỳ vội vàng nói bổ sung. Hai cái tiểu thí hài nhi, lông đều không lui sạch sẽ đây, cũng đã bắt đầu cạnh tranh. Quả nhiên nam sinh loại sinh vật này, tranh cường háo thắng tính cách là từ nhỏ đã có. Ba. Ba. Kỳ Kỳ rất bình tĩnh một người cho đi một cái bạo lật, hơi hơi ngước chân bóng cái cằm, ngạo kiều nói ra, liền các ngươi hai cái tiểu thí hài nhi, còn không biết ai bảo vệ ai đâu. Tiểu Tiểu Kỳ cùng Tiểu Đinh Đương liền bận bịu ôm đầu, hú lên quái dị chạy tới phòng rửa tay. Chạy vào toilet về sau, Tiểu Đinh Đương nô ra cái đầu, hướng về phía Kỳ Kỳ làm một mặt quỷ, nói ra, Kỳ Kỳ tỷ tỷ, chờ ta trưởng thành, ta liền so ngươi lợi hại, đến lúc đó ta tới bảo vệ ngươi. Lược lược lược. Nói xong, vội vàng co lại tiến vào. Trong toilet truyền ra hai thằng nhóc nói nhỏ thanh âm. Ngươi, ngươi không có khả năng so tỷ tỷ lợi hại, tỷ tỷ là trừ ba ba ma ma bên ngoài, lợi hại nhất người. Sao không khả năng? Ta bây giờ còn nhỏ, chờ ta trưởng thành, khẳng định cũng rất lợi hại. Yên tâm đi Tiểu Tiểu Kỳ, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, ai bảo ta lớn hơn ngươi đây, ta là đại ca ngươi, ta có trách nhiệm bảo hộ đệ đệ. Thế nhưng là, ngươi một cái tử không cao hơn ta, đội nón cũng không cao hơn ta. Ta lớn hơn ngươi. Ngươi không cao hơn ta. Ta. Nghe trong toilet tranh luận thanh âm, Kỳ Kỳ bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, ai, hai cái này đồ đần. Linh Nhi muội muội, đi, chúng ta cũng đi rửa tay. Nói xong kéo Linh Nhi tay, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ ngon ngọt cười, nói ra, mama, chúng ta đi rửa tay tay à. Ân, đi thôi. Lăng Tuyết Phỉ cười khoát tay áo. Kỳ Kỳ đi vào toilet về sau, bên trong liên tiếp chuyển ra hai tiếng ai ú âm thanh, hiển nhiên là lại ăn vào bạo lật. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc mùi vị. Từ trước mắt nhìn đến, Kỳ Kỳ vương tọa vẫn là vô cùng vững chắc, Tiểu Tiểu Kỳ cùng Tiểu Đinh Đương muốn xoay người, khó à. Thông cáo, 4 tháng tăng thêm quy tắc. Thanh đồng thủ hộ 1 tháng 1 càng. Thanh đồng thủ hộ 3 tháng 2 càng, thanh đồng thủ hộ 6 tháng 3 càng. Tinh dầu khen thưởng 3 càng. 200 trái ác quỷ 1 càng. Tăng thêm chương tiết ở cuối tuần thực hiện. Về phần tại sao muốn hôm nay phát, chủ yếu là lo lắng ngày mai phát không ai tin 2333. Chương 1224, Kỳ Kỳ muốn tu luyện. Rất nhanh, lũ tiểu gia hỏa đều rửa sạch tay, mừng rỡ chạy tới phòng ăn. Bởi vì Linh Nhi cùng Đinh Đương cũng thường xuyên đến trong nhà chơi cùng ăn cơm, cho nên Lâm Phạm liền dứt khoát trong nhà chuẩn bị 3 cái thức ăn trẻ con ghế dựa. Song song bày bỏ vào bàn ăn một bên, Kỳ Kỳ hiện tại đã ngồi thẳng thường cái ghế ăn cơm đi, Tiểu Tiểu Kỳ ba người bọn hắn thì là bị Lăng Tuyết Phỉ cùng Hỏa Phượng ôm, bỏ vào thức ăn trẻ con trên ghế. Nhìn xem cái kia đầy bàn mỹ vị món ngon, không ngừng nuốt nước miếng. Nhất là Tiểu Đinh Đương, nước miếng đều chảy ra, chạy vây túi phía trên cũng là. Ăn cơm đi. Rất nhanh, Lâm Phàm đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn ăn, liền cởi xuống tập dề, cũng kéo ra một cái ghế ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Lâm Phàm bên cạnh là Lăng Tuyết Phỉ, sẽ đi qua là Hỏa Phượng. Đối diện thì là bốn cái tiểu gia hỏa. Hoa à, tốt phong phú à, ba ba, yêu ngươi à, Một ga kỳ kỳ con mắt tỏa ánh sáng nhìn lướt qua, hoan hô một tiếng. Nói xong, kỳ kỳ mân mê hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, cách không đưa cho Lâm Phàm một này hôn gió. Nhất định phải. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, đồng thời cũng có một chút tinh thần hoảng hốt. Nhìn xem đối diện một đôi nữ, không khỏi ở trong lòng cảm khái một tiếng, thời gian trôi qua thật nhanh a. Bản thân làm bạn kỳ kỳ thời gian đã có 3 năm, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ kỳ chẳng cảnh y liền nguyên rõ mồn một trước mắt, phảng phất phát sinh ở hôm qua. Lúc ấy kỳ kỳ vẫn là như vậy tiểu một cái, sữa manh, nói chuyện mại thanh mại khí, đem ba ba gọi là ba ba dạy thế nào đều không đổi được, nhưng là bây giờ, kỳ kỳ đã có thể chuẩn xác phát ra ba ba thanh âm, chỉ là tiểu gia hỏa đại đa số thời điểm vẫn ưa thích gọi ba ba, tựa hồ đối xưng hô thế này tình hữu độc chung. Nhớ ngày đó tại tu chân giới thời điểm, đừng nói thời gian mấy năm, liền xem như mấy chục năm, mấy trăm năm, cũng không đáng kể chút nào, có đôi khi thậm chí một lần bế quan liền lớn mấy trăm năm qua đi, nhưng là bây giờ, Lâm Phàm cảm thấy trôi qua mỗi một phút mỗi một giây, cũng là phong phú, cũng là hạnh phúc. Nhìn xem hai thằng nhóc từng ngày lớn lên, nhìn xem kỳ kỳ từ một cái tiểu thí hài nhi, trở nên duyên dáng yêu kiều, nhìn xem tiểu tiểu kỳ từ lần thứ nhất há mồm hô ba ba, đến học bò xong, học được đi, lại đến bây giờ đều có thể đi theo kỳ kỳ phía sau cái mông chạy khắp nơi, Lâm Phàm đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Để cho bọn nhỏ hạnh phúc khoái hoạt trưởng thành, là Lâm Phàm tâm nguyện lớn nhất. Hơn nữa hắn cũng ở phương diện này nỗ lực. Một trận phong phú cơm trưa, tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong bắt đầu, cũng ở đây hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết thúc. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm để cho tiểu tiểu kỳ ba người bọn hắn đi trong phòng chơi đồ chơi, đơn độc đem kỳ kỳ lưu tại bên người. Lao công, thực muốn bắt đầu sao? Lăng Tuyết Phỉ nết môi đỏ mắt nhìn Lâm Phàm, tựa hồ có chút lo lắng. Kỳ kỳ đã 7 tuổi, ta cảm thấy, chúng ta nữ nhi bảo bối, đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phàm cười cười, nụ cười này tựa hồ có một loại thần kỳ ma lực, để cho Lăng Tuyết Phỉ nội tâm lo lắng, lập tức tiêu tán vô tung. Vừa nói, Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên kỳ kỳ cái đầu nhỏ. Kỳ kỳ chớp chớp sáng mắt to. Nhí nha nhí nhảnh nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Ba ba, có phải hay không thật muốn chính giáo ta tu luyện nha?" Lâm Phàm sửng sốt một chút, nói thầm một tiếng: "Không hổ là con gái của ta, quả nhiên thông minh." Đồng thời nhẹ gật đầu, nói ra: "Không sai, Kỳ Kỳ ngươi đã 7 tuổi, ba ba tin tưởng ngươi đã làm xong chuẩn bị, cho nên từ hôm nay trở đi, chính thức dạy ngươi tu luyện." Sớm tại Kỳ Kỳ 4 tuổi rưỡi thời điểm, Lâm Phàm cũng đã bắt đầu dạy nàng đứng trung bình tấn, dạy nàng một chút cơ sở công phu quyền cước, nhưng đây chẳng qua là ngoại gia công phu. Từ đầu đến cuối không có dính đến chân chính tu luyện cấp độ, cho nên kỳ kỳ thể nội cũng không có sinh ra mảy may chân khí, cũng không hiểu đến bất luận cái gì pháp thuật, hơn nữa cảnh giới cũng không tăng lên, thậm chí ngay cả ngoại kình đều vẫn còn không tính là. Đây cũng là bởi vì kỳ kỳ niên kỷ còn nhỏ, còn không thích hợp nắm vững một chút cường đại năng lực, nếu không khó tránh khỏi sẽ ngộ thương người khác, hoặc là ngộ thương bản thân. Bất quá bây giờ, kỳ kỳ 7 tuổi, tiểu nha đầu cực kỳ thông minh, phi thường hiểu chuyện, Lâm Phàm cảm thấy nàng hoàn toàn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên Lâm Phàm chuẩn bị vào hôm nay, chính thức dẫn đầu Kỳ Kỳ đạp vào tu luyện hành trình. Kỳ Kỳ con mắt lập tức tránh phát sáng lên. Tiểu công chúa thế nhưng là đã sớm đang mong đợi mình có thể chính thức tu luyện, hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu. "Ba ba, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi." Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ, chững chạc đàng hoàng nói ra, "Chúng ta nhanh lên bắt đầu đi, ta muốn tu luyện, ta phải biến đổi đến mức rất lợi hại, như thế liền có thể bảo hộ ba ba mama, bảo hộ các đệ đệ muội muội rồi." Không đợi Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, "Lại tu luyện trước đó, ba ba muốn trước nhường ngươi đối hệ thống tu luyện có một cái đại khái nhận thức." "Ừ." Kỳ Kỳ vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, một bộ chuyên tâm nghe giảng bộ dáng. Lăng Tuyết Phỉ lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt lưu chuyển, nhìn lên trước mặt hai cha con. Lâm Phàm hỏi, "Kỳ Kỳ, ngươi biết cổ võ giả a?" "A, ta biết." Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra, "Bất quá ta biết rõ không nhiều đây, ba ba ngươi mau nói cho ta biết a." Lâm Phàm khẽ cười nói, "Cổ võ giả chính là chúng ta Hạ Quốc tu luyện giả xưng hô, dựa theo thực lực mạnh yếu cùng năng lực cao thấp, chia làm 7 cái cảnh giới, từ thấp đến cao theo thứ tự là ngoại kình võ giả, nội kình võ giả, khí kình võ giả, võ đạo tông sư, võ đạo tôn giả, thông thiên, động huyền, mỗi cái cảnh giới lại phân làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Kỳ Kỳ ngươi bây giờ đại khái thuộc về ngoại kình tiền kỳ bộ dáng." Nghe thế bên trong, Kỳ Kỳ móc méo cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui, hỏi, "Ba ba, ta có phải cũng về lắm hay không nha?" Lâm Phàm sững sờ, "A, vì sao nói như vậy?" Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Ta đều cùng ba ba học lâu lắm rồi, làm sao mới là ngoại kình tiền kỳ nha, đây không phải là nhất cảnh giới thấp nha." "Ha ha." Lâm Phàm bật cười hai tiếng, nhẹ véo nhẹ bóp Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, "Kỳ Kỳ một chút cũng không đần. Ngươi cảnh giới thấp đây, là bởi vì ba ba không có dạy ngươi làm sao sinh ra cùng khống chế khí. Trước kia ba ba dạy ngươi cũng là một chút cơ sở chiêu thức cùng công phu, chỉ là đối lực lượng vận dụng cùng sơ bộ trường khống. Mà khi thể nội sinh ra khí, mới có thể đi vào nội kình giai đoạn. Lúc này tài năng chính thức xưng là cổ võ giả, loại này khí liền đều là chân khí. Đến khí kình, liền có thể làm được chân khí ngoại phóng, hoặc là đem chân khí bám vào ra ngoài vật phía trên, tỉ như có thể cho một cánh hoa một mảnh lá cây, biến thành sắc bén nhất ám khí, cũng chính là thường nói trích diệp phi hoa đều có thể đả thương người, rất nhiều phim võ hy. Về bên trong những cao thủ võ lâm kia, không sai biệt lắm chính là khí kình giai đoạn. Võ đạo tông sư, có thể hư không ngự vật, tỉ như dạng này. Vừa nói, Lâm Phàm vẫy tay, trên bàn trà một cái chén nước liền trôi lơ lửng, trôi giặt đến Lâm Phàm trong tay. Hoa! Kỳ Kỳ con ngươi lóe sáng nhìn một màn trước mắt, cảm thán một tiếng. Lâm Phàm tiếp tục nói, võ đạo tôn giả, liền có thể hư không trôi nổi, cũng chính là biết bay. Về phần cao hơn thông thiên cùng động huyền, liền càng thêm lợi hại, có thể câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa linh khí đến thi triển đủ loại cường đại thần bí pháp thuật. Tỷ như ngươi Hỏa Phượng A Di, lão quỷ gia gia, chính là động huyền đỉnh phong, là trên địa cầu nhất cường đại tồn tại. Ngươi Lữ Dương ca ca là thông thiên đỉnh phong, ngươi tiểu manh tỷ tỷ là tôn giả đỉnh phong. Còn có phi phàm bảo an các thúc thúc, cũng toàn bộ đều là cổ võ giả. Mụ mụ hiện tại cũng là võ đạo tôn giả đâu. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm xen vào một câu miệng. Ma ma nguyên lai ngươi lợi hại như vậy nha. Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ liếc nàng một cái, rỗi ra xanh miết giống như ngón tay, tại Kỳ Kỳ trên trán đâm một lần, tức giận nói ra, ngươi tiểu nha đầu này, có phải hay không vẫn cảm thấy mụ mụ có thể đần? Không có không có. Kỳ Kỳ liền vội vàng lắc đầu, le lưới. Chương 1225, sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, nhìn xem các nàng hai mẹ con liền phảng phất muốn có toàn thế giới. Nói tiếp, bất quá cổ võ giả chỉ là trên địa cầu xưng hô, mà ba ba muốn dẫn ngươi đi đến cũng không phải là cổ võ con đường. A, Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, đó là cái gì nha? Lâm Phàm trên mặt ý cười, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, con đường tu chân. Tu chân? Kỳ Kỳ càng thêm mơ hồ. Cái từ này còn là lần đầu tiên tiếp xúc đâu. Không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, giải thích nói, cổ võ chỉ có thể coi là làm so sánh cấp thấp hệ thống tu luyện, có thể đạt tới độ cao có hạn, uy lực cũng có hạn. Mà tu chân, đây mới thực sự là đại đạo. Đánh cái so sánh, nếu như nói cổ võ là một dòng suối nhỏ chảy lời nói, tu chân chính là mênh mông đại hải, cầm giữ có vô hạn khả năng. Tu chân giả bên trong đại năng, cái kia là có thể ngao du vũ trụ, lên trời xuống đất không gì làm không được, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Trừ cái đó ra, tu chân văn minh bên trong còn diễn sinh ra được cực điểm phồn vinh cái khác chi nhánh, tỉ như luyện đan, ba ba luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, có thể để người ta dung mạo tuổi trẻ mấy chục tuổi. Cái này trên địa cầu là hoàn toàn không cách nào dùng lẽ tê. Hương đi giải thích, nhưng là đối với tu chân văn minh mà nói, lại là cực kỳ qua quýt bình bình sự tình. Tỷ như trận pháp, mạnh trận pháp lớn thậm chí có thể cải thiên hóa địa. Kỳ Kỳ con mắt trừng thật to, lập tức tiếp nhận rồi nhiều như vậy mới sự vật, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Toàn bộ kiến thức mới, những thứ mới lạ, bổ sung lấy Kỳ Kỳ trong đầu, cũng cọ rửa Kỳ Kỳ đối thế giới nhận thức. Kỳ Kỳ thế giới quan, tại lúc này bắt đầu rồi dựng lại. Thế giới mới cửa chính tại Kỳ Kỳ trước mặt chậm rãi mở ra. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói gì, cho Kỳ Kỳ trở lại tiêu hóa thời gian. Một lát sau, Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, hỏi: "Ba ba, cổ võ có cảnh giới, tu chân có phải hay không cũng có cảnh giới nha?" Kỳ Kỳ thật thông minh, người nói không sai. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, nói ra: "Tu chân giả cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp." Cổ võ trong và ngoài nước sức lực cùng nội kình, kỳ thật căn bản không có bước vào tu chân ngưỡng cửa, đến khí kình giai đoạn mới xem như miễn cưỡng tiến vào cửa chính, nhưng là chỉ tương đương với luyện khí tiền kỳ, tông sư tương đương với luyện khí trung kỳ, tôn giả tương đương với luyện khí hậu kỳ. Thông thiên đối ứng trúc cơ, động huyền đối ứng kim đan. Bất quá cùng cảnh giới cổ võ giả, là kém xa tít tắp tu chân giả. Tỷ như ba ba người ta, còn tại trúc cơ kỳ thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại tương đương với kim đan kỳ động huyền cường giả. Ba ba nhị hại nhất. Kỳ Kỳ vẫn là Lâm Phàm số một tiểu fan hâm mộ, cười hì hì hướng về phía Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, để cho nãi ba tâm lý thu được cực lớn thỏa mãn. Lâm Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, đừng nhìn địa cầu hiện tại lại tu luyện văn minh lạc hậu, nhưng vạn năm trước đó vẫn là rất cường thịnh, khi đó nguyên anh cường giả cũng số lượng cũng không ít, được xưng là thời kỳ viễn cổ. Bởi vì cái nào đó không muốn người biết nguyên nhân, thời kỳ viễn cổ văn minh đoạn tuyệt, bất quá nhưng lưu lại một chút di tích, sẽ thỉnh thoảng hiện thế, bên trong bình thường sẽ có một ít thời kỳ viễn cổ bảo vật, công pháp và truyền thừa. Có một ít thiên tài địa bảo, cho dù là ta cũng rất động tâm, cho nên mỗi lần hiện thế đều sẽ dẫn tới cổ võ giới đông đảo thế lực đi thăm dò. Tỷ như chúng ta thường xuyên đi chơi thế ngoại đảo nguyên, kỳ thật chính là một chỗ di tích viễn cổ, bên trong có rất nhiều linh thảo. Trên địa cầu có thiên đạo hạn chế, cao nhất chỉ có thể đạt tới kim đan đỉnh phong. Mà trên địa cầu, có một cái cao cấp hơn tu luyện văn minh, gọi là Côn Lôn Tiên Giới, tại đó, có nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ tu sĩ cường đại, bọn họ có thể miễn cưỡng tính làm tu chân giả. Chỉ là nội tình kém xa tích tắp, chỉ có con đường tu luyện cũng tạm được, giống luyện đan, trận pháp những cái này chi nhánh vẫn là rất yếu, thậm chí còn không có hình thành hệ thống hệ thống. Hơn nữa Côn Lôn tiên giới có kẻ địch mạnh mẽ, gọi là vực ngoại tà ma, hiện tại đoán chừng song phương còn chỗ tại trạng thái chiến tranh. Thật là khó a. Kỳ Kỳ lại mơ hồ. Đầu tiên là tu chân giả hệ thống cấp bậc, lại là thời kỳ viễn cổ, lại là Côn Lôn tiên giới, còn có cái gì vực ngoại tà ma, những từ ngữ này đối với Kỳ Kỳ mà nói là hoàn toàn xa lạ, lý giải cùng tiếp thụ đều cần một chút thời gian. Lâm Phàm cũng không nóng nảy, lý giải gật gật đầu, nói ra, tốt, cái kia ba ba trước không nói cho ngươi nhiều lắm, về sau những chuyện này ngươi sẽ từ từ rõ ràng. Ba ba muốn cùng ngươi cường điệu một điểm là, mặc kệ cổ võ giới, Côn Lôn tiên giới vẫn là tu chân giới, đều thừa hành là mạnh được yếu thua luật rừng, cường giả có thể tùy tâm sử dụng, mà kẻ yếu thậm chí ngay cả sinh mệnh mình đều khó mà bảo hộ. Cho nên chúng ta muốn làm cường giả, chỉ có cường đại lên, mới có thể bảo vệ bản thân, bảo hộ quan tâm người. Ừ. Kỳ Kỳ liên tục gật cái đầu nhỏ, nắm nắm tay nhỏ nói ra, ta phải biến đổi đến mức rất lợi hại rất lợi hại, về sau bảo hộ ba ba ma ma cùng đệ đệ. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem nữ nhi bảo bối nghiêm túc tiểu bộ dáng, hé miệng cười một tiếng. Lâm Phàm gật đầu nói, Kỳ Kỳ, ngươi là con gái của ta, về sau nhất định sẽ vô cùng lợi hại, nói không chừng so ba ba đều lợi hại hơn. Ba ba, ta muốn tu luyện. Ta phải biến đổi đến mức rất lợi hại, ta muốn bảo vệ ba ba ma ma cùng đệ đệ, ta còn muốn ra ngoài sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Trong khi nói chuyện, Kỳ Kỳ con ngươi tránh phát sáng lên, tựa hồ đối tương lai tràn đầy chờ mong. Sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Lăng Tuyết Phỉ nghe được hai chữ này, biểu lộ có chút kinh ngạc, dở khóc dở cười hỏi, Kỳ Kỳ, ai dạy ngươi những cái này? Ngươi biết cái gì là sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa sao? Mama ta đương nhiên biết rồi. Kỳ Kỳ gật gù đắc ý, chững chạc đàng hoàng nói ra, một người chính là một cái cố sự, hai người chính là một cái giang hồ. Giang hồ là ở khắp mọi nơi, đánh kẻ xấu, trợ giúp nhỏ yếu, chính là hành hiệp trượng nghĩa. Đây đều là Hỏa Phượng A Di dạy ta đát, chúng ta còn cùng một chỗ đánh nhau người xấu đâu. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía một bên khác, lười biếng nằm trên ghế salon nhìn video Hỏa Phượng. Hỏa Phượng mí mắt khẽ nâng, nhếch miệng lên một đường động người đường cong. Trong mắt người ngoài, Hỏa Phượng là cao quý lãnh diễm đại danh tử, hơn nữa thực lực cũng khủng bố không tưởng nổi, nhưng là tại Kỳ Kỳ trước mặt, Hỏa Phượng lại là cái phôn mê đại nha đầu. Kỳ Kỳ lần thứ nhất bay chính là bị Hỏa Phượng mang theo, Hỏa Phượng còn thường xuyên mang Kỳ Kỳ ra ngoài đi dạo, khả năng chính là vào lúc đó dạy cho Kỳ Kỳ sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa hai cái này từ. Ngươi nha. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu trưởng thành, có ý nghĩ của mình. Có lẽ tại Kỳ Kỳ trong lòng, sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa trở thành nàng cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Lâm Phàm nói ra, Kỳ Kỳ, giang hồ là một cái rất hung hiểm địa phương, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi sông sao a. Kỳ Kỳ ánh mắt vẫn như cũ lóe sáng, nói ra, ta không sợ, có ba ba bảo hộ ta, ta cái gì còn không sợ. Tiểu công chúa đối mãi ba tín nhiệm cùng ỷ lại là vô điều kiện. Hơn nữa mãi ba đối tiểu công chúa cũng là cực điểm sủng ái, có đôi khi để cho Lăng Tuyết Phỉ đều sẽ nhịn không được ăn con gái giấm. Như vậy đi, tại chính thức tu luyện trước đó, ba ba mang ngươi đi ra ngoài trước mở mang kiến thức một chút cổ võ giả vòng tròn, cái này đối ngươi tu luyện cũng có trợ giúp. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nói ra. Nói xong, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, trong ánh mắt có hỏi ý chi ý. Mama. Kỳ Kỳ cũng chớp sáng mắt to, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ ầm ầm phóng điện. Đối với muốn ra ngoài chơi, Kỳ Kỳ thế nhưng là rất hướng tới. Tốt. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu. Có Lâm Phàm tại, xác thực không có bất kỳ nguy hiểm nào, coi như là ra ngoài du lịch giải sầu. A. Gặp Lăng Tuyết Phỉ gật đầu, Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ nở nụ cười, hai con mắt đều cong thành vành trăng khuyết. Lăng Tuyết Phỉ nói tiếp, ta cũng muốn đi. Ánh mắt nhìn Lâm Phàm, có mấy phần nũng nịu chi ý. Tốt, chúng ta cùng đi. Lâm Phàm cười khẽ. Chương 1226, siêu manh nữ hiệp. Ba ba mama, ta đi trước thay quần áo rồi. Kỳ Kỳ vây vây tay nhỏ, liền vui sướng chạy lên lầu 2 về tới bản thân phòng nhỏ. Có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Kỳ Kỳ chậm một chút, đừng làm ngã. Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía Kỳ Kỳ dặn dò một câu, sau đó lắc đầu, cười mỉm nói ra, tiểu nha đầu này, vừa nghe nói muốn ra ngoài chơi nhi, liền vui vẻ vô cùng. Lâm Phàm hướng về Lăng Tuyết Phỉ đưa tay phải ra, tôn quý nữ vương bệ hạ, chúng ta cũng trở về phòng đi thay quần áo a. Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút, chậm rãi nâng tay phải lên, khoác lên Lâm Phàm trên tay, vịn ai ra hồi cung. Ái cha cha, các ngươi vợ chồng trẻ cả ngày cho ta vung thức ăn cho chó, cũng không để ý người ta chịu hay không chịu đến. Hỏa Phượng cầm iPad ngăn trở mặt, bất mãn nói lẩm bẩm. Gâu. Tiểu Xoa lập tức nhào lên. Thức ăn cho chó? Nơi nào có thức ăn cho chó? Lung lay đầu bốn phía nhìn nhìn, cũng không có thấy thức ăn cho chó, có chút thất vọng. Lung lay cái đuôi to chạy lên lầu 2 đi tìm tiểu chủ nhân. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, nhìn Hỏa Phượng một chút, nói ra, Hỏa Phượng, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút bản thân trung thân đại sự. Hơn 2 năm ở chung, Hỏa Phượng đã sớm sáp nhập vào cái nhà này, trở thành gia đình một thành viên. Đừng nhìn nàng thực lực cường hãn không tưởng nổi, tuổi thật cũng đã vượt qua ngàn năm, nhưng tâm tính lại giống đứa bé, cho nên Lăng Tuyết Phỉ cầm nàng làm muội muội một dạng. Hỏa Phượng trợn trắng mắt, hừ hừ nói, toàn thiên hạ số nam nhân đều giống nhau nhi, ta mới không để vào mắt đâu. Nghe nói như thế, Lâm Phàm lập tức mặt tối sầm, khóe miệng co quắp động hai lần. Hỏa Phượng thật đúng là, một chút không thay đổi, nói chuyện cho tới bây giờ không chừa cho hắn mặt mũi. Toàn bộ nam nhân thiên hạ, vậy nhưng không liền đem hắn cũng bao hàm tiến vào sao? Lăng Tuyết Phỉ hé miệng cười trộm hai tiếng, lôi kéo Lâm Phàm lên lầu đi thay quần áo. Kỳ kỳ tại 6 tuổi trước đó, cũng là cùng Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tại một cái phòng đi ngủ, hơn nửa năm trước mới có bản thân phòng nhỏ. Không, hẳn là căn phòng lớn mới đúng. Có hơn 50 mét vuông. Gian phòng trên sàn nhà phủ lên mềm mại xếp gỗ thảm, dẫm lên trên mềm nhũn, hơn nữa cũng sẽ không lạnh lấy chân. Dựa vào nơi cửa sổ trưng bày một cái ôm một cái gấu bộ dáng người lười ghế sofa, ngồi lên cả người đều sẽ vùi lấp đến mềm mại trên ghế salon, đặc biệt dễ chịu. Bên cạnh thì là một cái sách nhỏ khung, phía trên để đó mười mấy bản sách mạn gạ cùng cuốn sách truyện. Gian phòng vị trí trung tâm trưng bày một tấm màu hồng giường, màu hồng ga giường, màu hồng vỏ chăn, màu hồng bao gối, nhất định chính là kỳ kỳ trước kia tại ba ba ma ma trong phòng tâm kia giường nhỏ phóng đại bản. Màu hồng hệ, lông xù, mềm nhũn, tràn đầy thiếu nữ cảm giác. Gối đầu bên cạnh để đó rất nhiều lông nhung đồ chơi, mỗi đêm bồi bạn kỳ kỳ chìm vào giấc ngủ. Bốn phía góc tường cũng trưng bày rất nhiều lông nhung đồ chơi, đủ loại kích thước đều có, thi đấu kỳ kỳ đều lớn hơn, tiểu chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhất một cái lớn thậm chí không sai biệt lắm có người thành niên lớn như vậy. Đây đều là kỳ kỳ bảo bối, hơn nữa kỳ kỳ còn cho bọn hắn đều đặt tên chữ. Tỷ như to lớn nhất cái kia tiểu con gấu rối, gọi là ngu ngơ, màu hồng nhạt tiểu mã mèo già đồn, gọi là chạy chạy. Dựa vào cửa một bên tường là rất lớn nhập tường thức tủ quần áo, bên trong toàn bộ đều là kỳ kỳ quần áo. Kỳ kỳ chạy tiến gian phòng về sau, liền lanh lợi đi tới tủ quần áo trước, hai tay đẩy tủ quần áo cửa, nhích sang bên đẩy. Ào ào ào. Vòng lăn nhấp nô, tủ quần áo mở ra, hai bên riêng phần mình vươn một cái toàn thân kính. Trong tủ quần áo có thể nói là rực rỡ muôn màu. Phía dưới trưng bày hai tầng giày, mỗi một tầng đều có hai hàng, nhìn sơ một chút, chỉ là giày thì có hơn 10 đôi, giày sáng đẳn, giày thể thao, giày chờ đã, đủ loại chủng loại, đủ loại kiểu dáng không thiếu gì cả. Hai bên trái phải trong phòng kế để đó rất nhiều tiểu phối sức, kẹp tóc, nơ con bướm, vòng tay, kính dâm chờ đã. Sang bên vị trí dựng thẳng một cái cao cao giá đỡ, phía trên treo đầy đủ loại kiểu dáng mũ, hip hop mũ, mũ nổi, mũ lưỡi chai, nón mặt trời, mũ lưỡi chai, ngư dân mũ, mũ rơm, quả thực so mũ cửa hàng đều muốn phong phú. Kỳ kỳ tiểu công chúa tựa hồ đối mũ tình hữu độc trùng, từ 6 tuổi bắt đầu liền thích mang đủ loại mũ, hết lần này tới lần khác mỗi loại mũ đều có thể hoàn mỹ khống chế. Đương nhiên, trong tủ quần áo nhiều nhất vẫn là quần áo. Từng loạt, váy, quần, áo khoác. Bên tay phải có mấy cái cần điều khiển, có thể điều tiết trên kệ áo thăng hạ xuống, hoặc là trong ngoài đổi. Đây vẫn chỉ là mùa hè quần áo, đến ăn mặc theo mùa thời điểm, bên trong quần áo sẽ chỉnh cái đổi một nhóm. A mặc cái gì tốt đâu? Kỳ kỳ hai cái tay nhỏ chống nạnh, đứng ở tủ quần áo phía trước, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lên trước mặt nhiều vô số quần áo, nghĩ thầm khó. Ai, quần áo quá nhiều, cũng là một loại gánh vác nha. Tiểu công chúa trong lòng nghĩ đến. Gâu. Lúc này, tiểu xỏa vui mừng nhanh chạy vào, tại kỳ kỳ bên cạnh phun đầu lưỡi lớn. Tiểu xỏa, ngươi tới giúp ta tuyển quần áo một chút ta. Kỳ kỳ ngồi chồm hổm trên mặt đất, vớt ve tiểu xỏa đầu nói ra. Gâu gâu. Tiểu xỏa kêu lên hai tiếng, sát bên tiểu chủ nhân ngồi xổm xuống. Phun đầu lưỡi lớn, đầu thân mật tại kỳ kỳ trên người cọ sát. Kỳ kỳ ngón tay một kiện vàng nhạt váy liền áo, nỉ nó nói, cái quần này thế nào? Mới vừa nói xong, kỳ kỳ liền lắc lắc cái đầu nhỏ, không nên, ra ngoài sông sáo giang hồ sao có thể mặc váy đâu? À có. Kỳ kỳ ánh mắt sáng lên, nhảy cả tương đứng lên, kéo động hai lần cần điều khiển. Lập tức trong tủ quần áo truyền ra rất nhỏ răng rắc âm thanh, giá áo bắt đầu chuyển động, phía ngoài cùng lên cao, đi đến, nguyên bản ở bên trong là xê dịch đến bên ngoài. Kỳ kỳ đưa tay từ trên kệ áo cầm lên một kiện móc treo quần jean, còn có một cái in đỏ dạ ẹ mẩn đồ án màu trắng ngắn tay áo phông, nhìn chung quanh hai mắt, lại phóng tới trước người mình khoa tay. Kỳ kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, chạy đến bên giường đi, đổi lại y hề phục, sau đó lại nhảy cả tương đi tới tủ quần áo trước, chiếu tấm gương về sau, từ mũ trên kệ cầm lên một cái màu xanh da trời mũ rơm, còn mang một cái kính râm. Haka, ta là siêu manh nữ hiệp Kỳ Kỳ đến rồi một cái xinh đẹp đáng nghiêng chân. Tiểu xòa lập tức cổ động nhảy dựng lên, còn gâu gâu kêu lên hai tiếng. Kỳ kỳ đối với mình trang phục khá là hài lòng, thật vui vẻ đi ra khỏi phòng. Tiểu xòa lung lay cái đuôi theo ở phía sau. Lâu dưới, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đã đổi xong quần áo, đứng ở phòng khách. Lâm Phàm là một thân màu trắng trang phục bình thường, tục ngữ nói muốn xinh đẹp, một thân hiếu, cái này một thân trắng, để cho Lâm Phàm vốn liền tuấn lãng bề ngoài càng lộ vẻ anh tuấn, thẳng tắp dáng người cũng triển lộ không thể nghi ngờ, nhất định chính là hành tẩu giá áo. Lăng Tuyết Phỉ là chân đạp tiểu bạch giày, ăn mặc một đầu quần sóc ngắn, phối hợp một kiện đơn giản trắng tê, tết tóc đuôi ngựa biện, mang theo mũ lưỡi chai, lớn kính râm lớn, một cỗ thanh xuân tịnh lệ khí tức đập vào mặt, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nàng đã là hai đứa bé mụ mụ, càng giống là mới vừa đi ra trường học tiểu nữ hài nhi. Tiểu Tiểu Kỳ, Tiểu Đinh Đương cùng Linh Nhi ba tên tiểu gia hỏa cũng chạy tới phòng khách, chính ngồi vây quanh trên sàn nhà chơi lấy đồ chơi. Ba ba mama, ta tới. Kỳ Kỳ chạy đến đầu bậc thang, hướng về phía Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ vây vây tay nhỏ, bạch bạch bạch chạy xuống thang lầu. Động tác mạnh mẽ, rất nhanh là đến Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ trung gian, một trái một phải giữ chặt ba ba mama tay, gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười rực rỡ. Không hổ là mẹ con, Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ ăn mặc đều giống nhau đến mấy phần. Cao bồi, trắng tê, mũ, kính râm, phi thường cùng loại phối hợp. Một cái phong thái hiểu điệu, một cái nhí nha nhí nhảnh. Cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ bồi ở bên người, có thể nghĩ Lâm Phàm đi ra ngoài quay đầu suất sẽ cao bao nhiêu. Chương 1227, lại đến Thiên Thủy Hồ. Kỳ Kỳ, chuẩn bị xong chưa? Lăng Tuyết Phỉ cúi đầu nhìn bên cạnh nữ nhi bà bối, cười mỉm hỏi. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Kỳ Kỳ vui sướng đáp. Sau đó lại hỏi, ba ba mama, chúng ta đi chỗ nào nha? Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Hải Nhi ba nàng. Chuyện này vẫn phải là nhìn Lâm Phàm an bài thế nào. Lâm Phàm cười nói, ta vừa rồi cùng Hàn Thúc hỏi thăm một chút, nghe nói hôm nay có người ở Thiên Thủy Hồ ước chiến, hẳn là biết có không ít cổ võ giả trình diện. Chúng ta liền đi Thiên Thủy Hồ xem một chút đi, mang các ngươi hai mẹ con đi thể nghiệm một lần cổ võ giả thế giới. Ba ba Kỳ Kỳ con ngươi giật giật, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, ước chiến là đánh nhau ý nghĩa sao? Ân, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười. Hoa a, vậy nhất định rất có ý tứ. Kỳ Kỳ nghe được đánh nhau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn càng thêm mong đợi. Ánh mắt lóe sáng, mặt mày hớn hở bộ dáng. Ba ba mama, tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu nha? Lúc này, một trận sữa thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Tiểu Tiểu Kỳ cởi chuồn ngồi trên sàn nhà, trong tay bưng lấy một cái xe tải đồ chơi, trông mong nhìn xem ba người. Tiểu Tiểu Kỳ nha Kỳ Kỳ ngược xuôi đi tới Tiểu Tiểu Kỳ bên người, sờ lên hắn cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm nói ra, tỷ tỷ muốn cùng ba ba mụ mụ ra ngoài sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, ngươi còn nhỏ, ngoan ngoãn trong nhà chờ chúng ta trở về. Ta cũng muốn đi, tỷ tỷ ta cũng muốn đi. Tiểu Tiểu Kỳ lập tức liền cấp bách, nhào lên, nắm lấy Kỳ Kỳ tay lung lay. Đệ đệ, không phải tỷ tỷ không mang ngươi, thật sự là ngươi còn quá nhỏ rồi. Kỳ Kỳ lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, giang hồ rất nguy hiểm, chờ ngươi trưởng thành một chút, dài đến tỷ tỷ cao như vậy thời điểm, liền có thể cùng chúng ta cùng đi rồi. Ngươi xem tỷ tỷ đều lớn như vậy, tài năng cùng ba ba mụ mụ đi sông sáo giang hồ đây, tỷ tỷ giống như ngươi vậy khi còn bé, đều chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong nhà đâu. Nói đến đây, Kỳ Kỳ quay đầu mắt nhìn Lâm Phàm. Ánh mắt khỏi phải nói nhiều ưu oán. Tốt ta, tiểu công chúa nghĩ tới bản thân còn khi còn bé, mỗi lần ba ba đi ra ngoài đều không mang theo nàng, còn thường xuyên so hứa hẹn thời gian trở về mượn. Hừ, ba ba xấu. Tiếp xúc đến nữ nhi bảo bối ánh mắt, Lâm Phàm nhíu mắt, chỗ nào còn có thể không biết Kỳ Kỳ đang suy nghĩ gì, vội vàng nặn ra một nụ cười. Kỳ Kỳ phi thường đáng yêu nhíu cái mũi nhỏ. Xem ở ba ba muốn dẫn ta ra ngoài sông sáo giang hồ phân thượng, trước tha thứ hắn rồi. Nghĩ tới đây, Kỳ Kỳ trên mặt lần thứ hai xuất hiện nụ cười. Tốt ta. Tiểu Tiểu Kỳ vẫn là rất nghe tỷ tỷ lời nói, có chút thất vọng túi đầu. Đệ đệ ngoan, ngươi ở nhà cùng Tiểu Đinh Đương còn có Linh Nhi chơi đùa, Tiểu Xỏa cũng sẽ bồi tiếp các ngươi à. Kỳ Kỳ sờ lên Tiểu Tiểu Kỳ đầu, an ủi, chờ tỷ tỷ trở về, cho ngươi đem trên giang hồ cố sự, sẽ còn mang cho ngươi lễ vật à. Ừ. Tiểu Tiểu Kỳ lại vui vẻ. Tiểu Xỏa cũng rất thông minh chạy đến bên người Tiểu Tiểu Kỳ vòng cung vòng cung. Lừa tốt rồi Tiểu Tiểu Kỳ, Kỳ Kỳ chạy đến Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ bên người, kéo bọn họ tay, cao giọng hô, thô phát. Kỳ Kỳ giang hồ hành trình chính thức triển khai. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, các lĩnh phong. Tao mấy trăm năm. Thời gian hai năm đi qua, cổ võ giới mở ra một cái thế hệ mới, trước đời đời một cái kia cái truyền kỳ danh tự tựa hồ dần dần bị mọi người quên lãng, chiếm lấy là tân tấn quật khởi cường giả trẻ tuổi, nguyên một đám hăng hái, tráng trí lăng vân, tại cổ võ giới xông ra không nhũ danh đầu, bọn họ danh tự cũng lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, cái này một nhóm cường giả trẻ tuổi phổ biến thực lực tại khí kình đến tông sư ở giữa, còn xa xa không đạt được 2 năm trước cổ võ giới cái kia phiên rầm rộ. Đây cũng là bình thường. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày đến xem, mỗi lần Côn Lôn tiên giới sau khi mở ra, tối thiểu nhất trong vòng 30 năm, đều được cho cổ võ giới một cái đê mê kỳ. Dù sao có thiên phú, có thực lực, đại bộ phận đều đi Côn Lôn tiên giới, cho nên bên ngoài cường giả chất lượng sau đó giảm không ít, tuổi trẻ thiên kiêu tự nhiên cũng sẽ kém một chút. Nhưng là trên thế giới này không bao giờ thiếu chính là thiên tài, cho nên đi qua 30 năm nghỉ ngơi lấy lại sức cùng tích lũy, cổ võ giới sẽ lần nữa nghênh đón cường thịnh, không sai biệt lắm sẽ lần tiếp theo Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra thời điểm, đặt tới một cái đỉnh phong, cũng chính là cùng loại 2 năm trước như thế long tranh hổ đấu rầm rộ. Chỉ là liền trước mắt mà nói, Lâm Huyền Dương, Tô Việt, Cổ Phong Vân, Trầm Lạc Khố chờ đã những tên này, đã rất ít bị người nói tới, quen thuộc bọn họ người, hoặc là đi Côn Lôn tiên giới, hoặc là tông môn phong bế, gia tộc cần cư, rất ít đi ra đi lại, phần lớn người đối bọn hắn một cái kia đời đời tình huống đều không hiểu nhiều lắm. Dần dần, thế hệ mới tuổi trẻ thiên kiêu môn, đối Lâm Phàm bọn họ cái kia một thế hệ, biết rõ càng ngày càng ít, chỉ có thế hệ trước cổ võ giả, hoặc là tầng cao nhất cường giả ở giữa, mới có thể nhắc tới 2 năm trước võ đạo rầm rộ, nhắc tới cái kia đồ sát côn lôn tiên giới tu sĩ như cỏ rác nhân vật truyền kỳ. Thiên Thủy Hồ. 3 năm trước đây, Thiên Thủy Hồ vẫn chỉ là cái bình thường cảnh điểm, cũng không nổi danh, nhưng là bây giờ, Thiên Thủy Hồ lại trở thành cổ võ giới một chỗ ước chiến thánh địa, bất kể là thế hệ trước cường giả kết tân đoán, vẫn là thế hệ tuổi trẻ hiếu thắng đấu thắng, đều thích hẹn tại Thiên Thủy Hồ. Bởi vì nơi này đã xảy ra rất nhiều kinh điển chiến đấu, cũng làm cho cổ võ giới chứng kiến một cái kia cái giống như hàng tinh giống như lấp lánh nhân vật bậc khởi. Trước có tiểu kiếm thánh Trầm Lạc Khố tại Thiên Thủy Hồ ước chiến cự phủ thiếu nữ Long Ngạo Tiên, trận chiến kia để cho cổ võ giới quen biết Long Ngạo Tiên cái này một cái siêu cấp đại hắc mã. Sau có Lữ Dương ước chiến Long Ngạo Tiên, lại để cho Lữ Dương chỉ danh vang vọng thiên hạ. Sau đó Tiềm Long Thịnh Hội 20 vị trí đầu thiên kiêu môn, đại đa số đều là đang Thiên Thủy Hồ phân ra thắng bại cao thấp. Đương nhiên, nhất khiến mọi người chỗ nói chuyện say sưa, tự nhiên vẫn là Lâm Phàm tại Thiên Thủy Hồ kiếm trảm nguyên môn địa nguyên tử, đánh lui đế hoàng các trúc thiên hành vô thượng hành động vĩ đại. Thiên Thủy Hồ đông bờ đứng vững một đường từ giữa đó đứt gãy sơn phòng, tạo thành nhất tuyến thiên kỳ quan, chỗ gãy bóng loáng như gương, đó là bị Lâm Phàm một đường kinh thiên kiếm khí chém xuống tạo thành, đến nay y hiển nguyên mơ hồ lưu lại lăng lệ kiếm ý, dẫn tới không ít kiếm tu tại nhất tuyến thiên phủ cận tính toán, cảm ngộ Lâm Phàm lưu lại kiếm ý. Hôm nay, Thiên Thủy Hồ lần thứ 2 náo nhiệt. Siêu siêu siêu. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trong rừng cây xuyên toa mà qua. Phần lớn người đều mặc trang phục hoặc là quần áo luyện công, cũng không ít người mang theo vũ khí, có lưng đeo trường kiếm, có gánh vác quát đao, có bên hông cài lấy 2 thanh đoàn đao, cũng có người đeo trường thương. Đại lượng cổ võ giả hội tụ đến Thiên Thủy Hồ bờ, top 5 top 3, lẫn nhau chào hỏi, người quen ở giữa còn tại nghị luận với nhau. Chủ đề không ngoài hôm nay trận chiến đấu này song phương. Trong đám người, có một cái như vậy tổ hợp, phá lệ để người chú ý. Nhìn qua tựa hồ là một nhà ba người. Nam tử một thân thế tục giới trang phục bình thường, dáng người bút rất cao to, khuôn mặt anh tuấn. Nữ tử mang theo mũ lưỡi trai cùng kính râm, mềm mại đuôi ngựa từ sau não rủ xuống, dáng người linh lung tinh tế, làm cho người ta mơ màng. Hai người một trái một phải, nắm một tiểu nha đầu tay, tiểu nha đầu kia ăn mặc cao bồi quần yếm, mang theo mũ rơm, rất vui sướng bộ dáng, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Tự nhiên chính là Lâm Phàm tiểu phu thê hai cùng Kỳ Kỳ. Ba ba, thật nhiều người a, bọn họ đều là cổ võ giả sao? Kỳ Kỳ kính dâm đừng ở áo phông cổ áo, xinh đẹp mắt to nhìn thấy chung quanh, cảm thán một câu. Lâm Phàm có chút túi đầu, nhẹ giọng nói ra, đúng, tới nơi này cũng là cổ võ giả. Hiện tại đã có 800-900 người, lại đến một số người đoán chừng muốn vượt qua 1000, bất quá đây cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, cả nước các nơi cổ võ giả thế nhưng là đến trăm vạn mà tính. Nếu như là cường giả đỉnh cao quyết đấu, xem cuộc chiến nhân số đâu chỉ vạn người. Lúc này Thiên Thủy Hồ trận này ước chiến, nên chỉ là thế hệ trẻ tuổi ở giữa tiểu đà tiểu nháo. Cho nên xem cuộc chiến người cũng không nhiều. Ha ha. Lâm Phàm vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên một trận tiếng cười lạnh. Chương 1228, Bá Đao, Đào Hành. Tiểu đà tiểu nháo. Tại Lâm Phàm ba người bên phải cách đó không xa, có một cái cao lớn thu kịch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có một cái hắc thiết trưởng côn tráng hắn nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức suy cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lâm Phàm, rêu cợt nói, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, đây chính là Bá Đao Đào Hành cùng quân tử kiếm tề tiên vân cường cường quyết đấu. Ngươi thế mà nói khoác mà không biết ngượng, nói là tiểu đả tiểu nháo. Tiểu tử, tại thê nữ trước mặt chém gió, dựng nên bản thân hình tượng huy hoàng, có thể lý giải, nhưng cũng phải có cái hạn độ đi, nếu như lời này của ngươi bị hai vị kia nghe được, sợ là tránh không được máu tươi tại chỗ a. Vừa nói, tráng hán kia còn không có hảo ý cười lạnh hai tiếng, trong mắt hiện ra hung quang, trước ngực cơ bắp tựa hồ cũng động hai lần. Là Trấn Tam Sơn Chu Tự Hành. Nghe nói hắn chính là khí kình hậu kỳ cường giả, lần này tới quan sát Bá Đao Đào Hành cùng quân tử kiếm tề tiên vân quyết đấu. Chỉ sợ vô cùng có khả năng từ trong chiến đấu thu hoạch được cảm ngộ, nhất cử tăng lên tới khí kình đỉnh phong a. Không sai, khí kình đỉnh phong, khoảng cách tông sư chi cảnh liền lại gần từng bước. Nghĩ cái kia Bá Đao Đào Hành cùng quân tử kiếm tề tiên vân, cũng là không đến 30 tuổi cũng đã là khí kình đỉnh phong tu vi, vang danh thiên hạ. Tất sẽ tại Tiềm Long bảng lên thu hoạch được một tịch chi vị. Lần này hai vị thiên kiêu quyết đấu, nhất định phải thường đặc sắc. Cái kia một nhà ba người chẳng lẽ cũng là người trong vòng? Nhìn xem không quá giống a, bất quá, trêu chọc Chu Tự Hành sợ là muốn chịu khổ một chút đầu. Ai, hy vọng bọn họ đừng vờ ngớ ngẩn, hiện tại tranh thủ thời gian chịu thua còn có thể vãn hồi. Người chung quanh bị Chu Tự Hành thanh âm hấp dẫn, nhìn lại, lập tức nhỏ giọng nghị luận. Có ít người nhìn về phía Lâm Phàm bọn họ trong ánh mắt, đều mang một chút thương hại. Trấn Tam Sơn Chu Tự Hành, làm người hung ác độc ác, ra tay từ không nể mặt mũi, cái kia một cái nặng trăm cân hắc thiết trường côn, không biết đập bể bao nhiêu người đầu, cũng coi là tại thế hệ mới có chút danh khí tồn tại. Kỳ Kỳ rụt rè trốn Lâm Phàm sau lưng, tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Phàm quần, chỉ nhô ra cái đầu nhỏ trộm nhìn trộm Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành vốn là dáng dấp hung, có thể dừng lại tiểu nhi khóc nỉ non loại kia hung, hơn nữa còn có một cái đen dài thô đồ chơi, càng thêm để cho hắn lộ ra hung hãn. Lăng Tuyết Phỉ vốn liền đối Chu Tự Hoành cái kia cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người ngựa khí rất không thích, bây giờ thấy nữ nhi bảo bối đều bị hắn hù dọa, lập tức tháo kính dâm xuống, đôi mi thanh tú cao lại nhìn về phía Chu Tự Hoành, nói ra, ngươi người nọ là có tật xấu gì? Chúng ta nói chuyện làm phiền ngươi. Thực sự là xen vào việc của người khác. Lúc đầu Lăng Tuyết Phỉ đội mũ cùng kính dâm, che lại hơn phân nửa mặt, người khác còn không nhìn thấy nàng dung mạo, hiện tại kính dâm hái một lần, đầu cũng dơ lên, cái kia một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt liền hiện lộ ra. Đám chìm trong buổi chiều dưới ánh mặt trời, càng lộ ra chói lọi. Đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trung quanh lập tức vang lên mấy đạo nuốt nước miếng thanh âm. Có người nhịp tim cũng rõ ràng tăng nhanh, ánh mắt đăm đăm nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Tốt, thật đẹp. Ngay cả cao lớn thu kịch Chu Tự Hoành cũng không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Bất quá Chu Tự Hoành cũng không phải là nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi mắt người, hắn càng coi trọng là mình tại cổ võ giới uy danh, chỉ cần có thực lực có danh tiếng, cái dạng gì mỹ nữ không chiếm được. Thế là, Tuần Từ nằm ngang ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, biểu lộ lập tức biến đổi, chân trên mặt đất hung hăng dậm một cái, lập tức thì có một vòng khí lãng lấy chân hắn làm trung tâm, hướng về chung quanh khuyết tán một vòng, đồng thời trên mặt cơ bắp cũng run rẩy hai lần. Một cỗ hung hãn khí tức bay lên. Thật can đảm. Chu Tự Hoành hét lớn một tiếng, một đôi mắt trâu căm tức nhìn Lăng Tuyết Phỉ, quát hỏi, ngươi vừa rồi, nói cái gì? Hắn đám người chung quanh lập tức quanh tản ra, hướng phía sau thối lui. Mama, hắn có phải hay không lỗ thai không hay lắm? Vừa rồi Mama thanh âm nói chuyện không thấp nha, hắn làm sao đều không nghe thấy đâu. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, giòn tan hỏi. Trải qua lúc đầu một chút sợ hãi về sau, hiện tại Kỳ Kỳ ngược lại không sợ, bởi vì ba ba ở bên người đâu. Cái này thanh thúy mà non nớt thanh âm vang lên, để cho Chu Tự Hoành sắc mặt càng khó coi. Mà Lâm Phàm thì là nhàn nhạt liếc Chu Tự Hoành một chút, trong lòng đã tại cân nhắc cho Chu Tự Hoành lựa chọn một loại gì dạng kiểu chết. Dùng bây giờ cổ võ giới thường nói câu nào, tông sư chi uy không thể đủ. Huống chi, Lâm Phàm có thể xa hoàn toàn không phải võ đạo tông sư đơn giản như vậy, ngay cả Lăng Tuyết Phỉ cũng đã là tôn giả cảnh giới đỉnh cao. Cương giả nắm vững quyền sinh sát, kẻ yếu giống như châm trên bàn thịt cá, mặc người chém giết, cổ võ giới quy tắc chính là như vậy tàn khốc. Côn Lôn tiên giới càng sâu, tu chân giới càng sâu. Mà cái này cũng là Lâm Phàm phải giao cho Kỳ Kỳ một cái trọng yếu quan niệm. Nếu như không phải thê nữ ở bên người, chỉ bằng Chu Tự Hoành nói chuyện thái độ, Lâm Phàm liền có lý do đem hắn giết chết tại chỗ. Sở dĩ còn không có động thủ, chỉ là không hy vọng Kỳ Kỳ quá sớm tiếp xúc đến huyết tinh mà thôi. Chu Tự Hoành giờ phút này cũng không biết mình đã một chân bước vào Diêm Vương Điện, hắn còn đang bởi vì Lăng Tuyết Phỉ hai mẹ con lời nói mà phẫn nộ. Hắn ở trong lòng thảo luận một phen, cũng không có trực tiếp xuất thủ, lúc này trường hợp này, xác thực không nên làm to chuyện. Hôm nay dù sao cũng là bá đao đảo hành cùng quân tử kiếm tề tiên vân sân nhà, hắn nếu động thủ, liền có không cho hai vị kia mặt mũi hiểm nghi, vạn vừa động thủ thời điểm vừa vặn hai vị kia đổi tới, chỉ sợ không phải quá tốt. Bất quá liền không tính ra tay, nhưng mặt mũi vẫn là phải tìm trở về. Nghĩ tới đây, Chu Tự Hoành sầm mặt lại, hai mắt trợn lên, trừng mắt Lâm Phàm quát, tiểu tử, hôm nay mọi người ta tâm tình tốt, cho ngươi một cái cơ hội. Thay ngươi vợ con cùng đại gia ta xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không. Ân. Chu Tự Hoành hùng hổ dọa người, để cho Lâm Phàm trong lòng tức giận. Hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Chu Tự Hoành, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Sắc bén như đao, lạnh lẽo như băng. Ánh mắt vừa mới tiếp xúc, Chu Tự Hoành lập tức cảm giác một cỗ lạnh lẽo thấu xương dâng lên, phảng phất mình bị một đầu hồng hoang manh thu tập trung vào đồng dạng, tim đập nhanh cảm giác rõ ràng dị thường. Ngay cả chưa nói xong lời nói, cũng im bặt mà dừng. Mồ hôi lạnh theo Chu Tự Hoành gương mặt chảy xuống. Người chung quanh đều hơi kinh ngạc. Vừa rồi nhìn Chu Tự Hoành bộ dáng, tựa hồ là muốn giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng một nhà ba người, làm sao đột nhiên liền không nói, hơn nữa biểu hiện được cũng cực kỳ quái dị. Tựa hồ là đang sợ hãi. Suy đoán như vậy càng làm mọi người kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, ha ha ha, một trận uy thế mười phần tiếng cuồng tiếu truyền đến. Tiếng chấn động khắp nơi, hùng hồn hữu lực, rất có xuyên thấu tính. Là cuồng đao đào hành ba. Đào hành đến rồi. Đám người lập tức tao động, nhao nhao hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ đằng xa lướt gấp mà đến, tốc độ rất nhanh, hai chân tại trên ngọn cây điểm nhẹ mấy lần, vững vàng rơi xuống thiên thủy hồ bên cạnh cao ngất trên một tảng đá lớn. Người kia thân hình cao lớn, mắt to mày rậm, trên mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng lại rất phù hợp ngạnh hán hình tượng, người mặc quần áo luyện công màu đen, tay trái chống nạnh, tay phải cầm một cái khoan nhận đại đao, khiêng ở đầu vai. Động tác buông thả không bị trói buộc. Hơn nữa cây đao kia tạo hình cũng là phi thường bá khí, đao dài hơn 1 mét, lưỡi đao rất rộng, phong mang tất lộ, hàn quang lấp lóe, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến nào đó trong kịch tivi nào đó gió tuyết uống cùng đao. Một dạng bá khí, tuyệt đối là một thanh đao tốt. Người tới chính là bá đao, đao hành. Bang. Đao hành đại đao hất lên, lưới đao trực tiếp cắm vào dưới chân cự trong đá, mà Đào Hoành hai tay đặt tại cán đao bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, trong ánh mắt chiến ý thiếu đốt, quát lớn: "Tề Tiên Vân, nếu đã tới, còn không hiện thân?" Tiếng như hồng lôi, quét sạch mà ra. Khí thế tùy tiện, hung hãn vô cùng. Bậc này tư thái, ngược lại cũng xứng đáng hắn bá đao xưng hảo. Chương 1229, Quân Tử Kiếm, Tề Tiên Vân. Ha ha. Đào Hoành, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn buổi diễn bị thua cảm thụ sao? Đào Hoành vừa dứt lời, liền có một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Mọi người nhất thời bốn phía tìm kiếm. Tại đó, có người chỉ giữa hồ la lớn. Vô số đạo ánh mắt lập tức hội tụ đi. Chỉ thấy một đường thân ảnh thon dài, dẫm ở một cái trên cây trúc, từ đằng xa độ thủy mà đến. Trúc can chỗ đến chỗ, nước sông hướng về hai bên tản ra. Gợn nước trận trận. Người kia dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, thái dương tóc dài bị gió thổi phiêu đãng, càng lộ vẻ tuấn lãng phiêu dật, một bộ tu thân trường sam màu xanh, cánh tay trái có chút uốn lượn đặt ở nơi bụng, trong tay nắm lấy một thanh mang vỏ trường kiếm, kiếm tuệ tung bay, tay phải chắp sau lưng, bên hông còn nghiêng cắm một cái màu xanh biết tiêu. Chính thức quân tử kiếm, Tề Tiên Vân. Cái này Tề Tiên Vân bề ngoài cũng không tệ, ở đây đã có nữ tử trong ánh mắt, lóe lên tiểu tinh tinh. A a a. Là quân tử kiếm thần Tề Tiên Vân. Thật xoáy a. Ui ui ui, không muốn như vậy hoa si có được hay không? Còn nữa, kiếm thần chi danh cũng không phải tùy tiện liền có thể an, cho dù là lúc trước thiên kiêu Trầm Lạc Hố, cũng bất quá là được gọi là tiểu kiếm thánh mà thôi. Hừ, ta không quản, Tề Tiên Vân đẹp trai nhất. A Vĩ chết rồi ba. A Vĩ? Là ai? Ai là A Vĩ? Đương nhiên, loại hoa này si dù sao vẫn là số ít. Tuyệt đại bộ phận người đều là tương đối bình thường. Không thể không nói, Tề Tiên Vân xác thực ngày thường một bộ túi da tốt, ổn thỏa đại xuất ca tiểu thịt tươi một cái. Hơn nữa lại là thanh sam, lại là trường kiếm, lại hợp với bên hông cái kia một cái thúy ngọc tiêu, dẫm lên một cái trúc can độ thủy mà đến, bề ngoài mười phần, hình ảnh cảm giác mười phần. Trái lại Đào Hoành, thì là thô kệch, ba khí, mặc kệ dáng người vẫn là vũ khí, đều rất có bạo tạc tính chất, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Rất nhanh, Tề Tiên Vân liền khống chế trúc can, đi tới bên hồ, hai chân liên tiếp tại trên cây trúc điểm nhẹ hai lần, trúc can ngừng lại lúc chìm xuống, hai bên trên hồ nước tuôn, mà Tề Tiên Vân đã tại hồ nước thấm đến chân hắn trước đó, nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng rơi vào bên hồ khác trên một tảng đá lớn. Cùng Đào Hoành xa đối ứng với nhau. Bá đao, Đào Hoành. Quân tử kiếm, Tề Tiên Vân. Trước mắt cổ võ giới thanh danh vang dội hai vị tân tú, cũng là 30 tuổi không đến niên cấp, cũng là khí kình đỉnh phong tu vi, một người dùng đao, một người sử dụng kiếm, một người cuồng bá hung hãn, một người phong thần như ngọc, những yếu tố này để cho Đào Hoành cùng Tề Tiên Vân hai người chủ đề mười phần. Hôm nay chính là hai vị này cổ võ giới tân tú quyết đấu. Nhìn thấy hôm nay quyết đấu hai vị nhân vật chính đều đã đăng tràng, Lâm Phàm liền thu liễm khí thế, nhìn sang. Đối với Lâm Phàm mà nói, Chu Tự Hoành chẳng qua là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Hắn sinh tử, Lâm Phàm cũng không quan tâm. Lâm Phàm nhất nhìn chúng là kỳ kỳ lần này cổ võ giới sơ thể nghiệm. Mà Đào Hoành cùng Tề Tiên Vân cuộc tỷ thí này, hiển nhiên so Lâm Phàm xuất thủ chế tài Tề Tiên Vân, càng thích hợp hơn. Cũng không thể vừa lên đến liền để kỳ kỳ kiến thức đến máu tanh nhất tàn khốc một mặt, có cái hỏa hoạn cũng tốt. Đúng, thật xin lỗi. Lâm Phàm khí thế vừa ẩn đi, Chu Tự Hoành lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều, không đa nghi đáy kinh đảo hải lãng lại là khó lấy lắng lại, vội vàng túi thấp đầu, thanh âm cả lâm nói tiếng xin lỗi, vội vã rời đi, không dám chút nào dừng lại. Vừa rồi, Chu Tự Hoành cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền con, tại cuồng phong mưa rào, sóng lớn mãnh liệt mênh mông đại hải phía trên, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Quá kinh khủng. Người kia nhất định là tông sư cường giả. Chu Tự Hoành nội tâm sợ không thôi, nơi nào còn dám dừng lại, bước chân vội vàng liền rời đi Thiên Thủy Hồ. Nguyên bản còn chuẩn bị xem kịch vui, mọi người vây xem lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Chu Tự Hoành đạo xin lỗi thanh âm rất thấp, bọn họ cũng không nghe thấy, nhưng là Chu Tự Hoành vội vàng rời đi, khá là kỳ quái. Bất quá Đào Hoành cùng Tề Tiên Vân đều hận lên, đám người cũng liền không lại quan tâm cái khác, đều nhìn về hôm nay hai vị nhân vật chính. Tề Tiên Vân, hy vọng ngươi có được có thể cùng ngươi cuồng vọng khẩu khí xứng đôi thực lực, nếu không, hôm nay ngươi đem sẽ trở thành một trò cười. Đào Hoành ánh mắt phát lạnh, lời nói đối chọi tương đối, tiếng chấn động như sấm. Nhưng sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng, hiển nhiên Tề Tiên Vân đối với hắn mà nói, tuyệt đối xem như một cái đối thủ mạnh mẽ. Tề Tiên Vân mặt mỉm cười, tay áo dài hất lên nói ra, yên tâm đi Đào Hoành, ta lần này cùng ngươi ước chiến tại Thiên Thủy Hồ, chính là muốn đưa ngươi bá đao chi danh triệt để đánh chìm. Bất quá Tề Tiên Vân nói lời này thời điểm, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn cũng tương tự không có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng Đào Hoành. Hai người thực lực tương đương, thắng bại khó liệu. Bất quá, chính là như vậy quyết đấu, mới có ý tứ. Đào Hoành bang một tiếng, rút ra đại đao, bá một lần nâng đao, lưỡi đao chỉ hướng Tề Tiên Vân, điên cuồng gào thét một tiếng, nói ra: "Tề Tiên Vân, hôm nay ngươi ta đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngươi thắng, thừa cơ vấn đỉnh tông sư chi cảnh, kẻ bại, nơi này chính là cuối cùng nơi chôn xương. Như ngươi mong muốn." Tề Tiên Vân kiếm xuất vỏ, khí thế cũng ác liệt. Chiến! Chiến! Hai người đồng thời hướng về đối phương nổ bắn mà ra. Tại Thiên Thủy Hồ bờ triển khai đại chiến. Đao mang hung hãn, kiếm khí lăng lệ, va chạm kịch liệt ở giữa, tia lửa tung tóe, tiếng chấn động như sấm. Vòng chiến phụ cận cự thạch bị ngoại tiết đao mang cùng kiếm khí cắt đứt ra từng đạo thật sâu dấu vết, đại địa phía trên cũng bị chém ra vết rách, tới gần bên bờ hồ nước thỉnh thịch nổ lên to lớn bọt nước. Phen này đại chiến, nhưng lại có phần có thanh thế. Tốt, thật là lợi hại. Không hổ là bá đao. Không hổ là quân tử kiếm. Quả nhiên là lợi hại a, hai vị này khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ sợ đều chỉ thiếu chút nữa xa. Võ đạo tông sư. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy một vị võ đạo tông sư ra đời sao? Mọi người vây xem nhìn xem cái kia phiên đại chiến, nhảy ra khỏi từng tiếng sợ hãi thán phục. Kỳ Kỳ cũng đã từ Lâm Phàm sau lưng tha đi ra, đứng ở Lâm Phàm phía trước, tựa ở Lâm Phàm trên đùi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhìn xem trên sân chiến đấu. Đôi mắt lóe sáng, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn nhìn say sưa ngon lành. Đại chiến mấy chục hiệp về sau, trên sân thế cục đống nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Đào Hành kêu to một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên hiện lên một vòng hồng mang, như có như không, nhưng chính là như vậy một đường phi thường dễ dàng bị người coi nhẹ hồng mang. Lại lệnh khí thế của hắn lập tức kéo lên không ít. Phách tuyệt nhất đao chạm. Đao hành khẽ quát một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt, chân phải hung hăng trên mặt đất dầm một cái, dưới chân thổ địa lập tức sụp đổ xuống, mà đao hành là bắn nhanh ra như điện, song tay cầm đao, hướng về Tề Tiên Vân vào đầu chém xuống. Đại đao cắt đứt không khí, phát ra từng đợt làm người sợ hãi tiếng rít. Là đao hành thành danh tuyệt chiêu. Thật mạnh một đao, thẳng tiến không lùi, phách tuyệt cổ kim, không hổ là bá đao đao hành. Tề Tiên Vân nguy hiểm. Trên sân vẫn là mấy cái như vậy kiến thức rộng cổ võ giả. Biết rõ Đào Hành một chiêu này lai lịch, lập tức kinh thán không thôi. Phách tuyệt nhất đao chạm, là bá đao Đào Hành thành danh kỹ, cũng là hắn mạnh nhất một đao, nghe nói Đào Hành còn tại khí kình hậu kỳ thời điểm, chỉ bằng mượn một chiêu này, đem một vị khí kình đỉnh phong đối thủ nhất đao chạm vì hai đoạn, nhất cử xông ra bá đao uy danh. Điểm này, Tề Tiên Vân tự nhiên cũng là biết rõ. Cho dù là hắn, đối mặt Đào Hành tuyệt chiêu, cũng không dám kinh thường, sắc mặt nghiêm túc, động tác trong tay không ngừng, trường kiếm kéo ra kiếm ảnh đầy trời, hướng về Đào Hành phụ tới. Cái này kiếm ảnh đầy trời cũng là có tên tuổi, gọi là quân tử bằng phẳng. Tại kiếm ảnh đầy trời bên trong, ẩn giấu đi một kiếm, góc độ xảo trá, vô thanh vô tức, lại là sát chiêu chân chính. Tên là Tiểu Nhân Lớn Lên Ưu Tư. Tề Tiên Vân cũng sử xuất hắn át chủ bài. Chương 1230, Lâm Phàm dự đoán. Phách tuyệt nhất đao chạm, chí cường chí cương một chiêu, tại Đào Hành trong tay sử dụng, càng thêm có một loại thẳng tiến không lùi, sụp đổ bát hoang khí phách. Mà Tề Tiên Vân một chiêu này quân tử bằng phẳng, Tiểu Nhân Lớn Lên Ưu Tư tổ hợp liên chiêu. Mặc dù khí thế cũng không có mạnh mẽ như vậy lăng lệ, nhưng trong đó giấu giếm sắc cơ, lại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bên ngoài quân tử bằng phẳng, kiếm ảnh đầy trời để cho người ta khó mà chống đỡ, nhưng kỳ thật có đủ nhất tính chất uy hiếp, có đủ nhất lực sát thương, lại là giấu ở trong đó cái kia xảo trá một kiếm, Tiểu Nhân Lớn Lên Ưu Tư. Cho dù là thực lực mạnh hơn Tề Tiên Vân cổ võ giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ ở dưới một chiêu này thiệt thòi lớn. Đồng dạng sử xuất bản thân một chiêu mạnh nhất hai người, giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, lập tức liền hướng đụng vào nhau. Oeng, nổ lớn âm thanh vang vọng mà lên. Sóng xung kích hướng về chung quanh quét sạch đi. Đao kiếm chạm vào nhau, tia lửa tung tóe, kim thiết đan sen thanh âm chấn động mỗi người màng nhĩ. Mà ở cái này động tĩnh to lớn bên trong, truyền ra xùy một tiếng. Đồng thời có máu tươi phun tung tóe mà lên. Tất cả mọi người con mắt lập tức trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến trường. Đây là muốn phân ra thắng bại sao? Giây lát, hai người phân biệt lui về phía sau. Đao vẫn như cũ lóe ra hàn quang. Kiếm lại đang dỉ máu. Đao Hành lảo đảo lui về sau hai bước, bang một tiếng, đại đao cắm vào mặt đất, lúc này mới trèo chống thân thể của hắn. Mà Đao Hành phần bụng quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đó chính là bị Tiểu Nhân Lớn Lên Ưu Tư gây thương tích. Trên mặt đất cũng dẫm ra mấy cái dấu chân máu. Đao Hành tay trái bưng bít lấy phần bụng vết thương, bộ mặt cơ bắp co rút hai lần, cắn răng nhìn về phía đối diện. Hắn đến cùng vẫn là không có bảo vệ tốt một chiêu kia. Tề Tiên Vân vững vàng đứng ở Đao Hành trước mặt xa mười mấy mét địa phương, trường kiếm nghiêng chỉ xuống đất. Chỗ mũi kiếm có màu đỏ tươi máu tươi nhỏ xuống. Dưới chân nở rộ ra từng đóa gai mắt huyết hoa. Tề Tiên Vân sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, mặc dù hắn lấy công làm thủ, hóa giải gốm giết khắp chiêu, nhưng là cũng không thoải mái, Đào Hành cái kia phách tuyệt một đao, cường hàn bá đạo, để cho trong cơ thể hắn khí huyết chấn động không thôi, chỉ là bị hắn mạnh ép xuống. Bất quá dù vậy, so với sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn Đào Hành, Tề Tiên Vân trạng thái quả thực quá tốt rồi. Đào Hành, hôm nay ta Tề Tiên Vân liền dùng ngươi huyết đến lắt thành ta vấn đỉnh tông sư chi cảnh đại đạo. Cùng Tiên Vân trường kiếm hất lên, hăng hái, tiếng nói rơi, liền cầm kiếm hướng về Đào Hành mãnh liệt bắn mà ra. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tề Tiên Vân chiếm cứ thượng phòng, tự nhiên muốn thừa thắng xông lên, nhất cử đặt vững thắng cuộc. Vậy liền nhìn ngươi, có bản lĩnh này hay không. Đào Hành cũng là hung hãn, mặc dù bị thương nặng, nhưng là không có chút nào khiếp đảm, đại đao vung lên, cũng chủ động liều chết súng phong lên. Hai người lần thứ hai đánh nhau. Kim thiết đan sen thanh âm bên tai không dứt. Tề Tiên Vân trạng thái kéo căng, thế công giống như sóng biển đồng dạng, liên miên bất tuyệt, tất yếu muốn đào hành chém giết tại chỗ. Đào hành phần bụng trúng một kiếm, chỉ từ vết thương đến xem, cũng không tính nghiêm trọng, càng thêm sẽ không đả thương cùng tính mệnh, chân chính muốn mạng địa phương ở chỗ. Tề Tiên Vân tại đâm ra một kiếm kia đồng thời, có một đường chân khí bám vào tại trên lưỡi kiếm, thông qua vết thương xông vào đào hành thể nội, đối với hắn tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng. Cũng chính là cái gọi là nội thương. Nội thương mang theo, đào hành mỗi vận dụng một phần chân khí, nội thương liền nghiêm trọng một phần. Cho nên hắn chiêu nhấc lên có chút gian nan. Dần dần, đào hành vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đùi, cánh tay, trước ngực, phía sau lưng, tổng cộng xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm. Mặc dù mỗi một đạo đều không sâu cũng không dài, nhưng nhiều như vậy kiếm thương, vẫn là để đào hành chật vật không chịu nổi, biến thành một cái huyết nhân, nhìn qua vô cùng thê thảm. Lúc này, Kỳ Kỳ đã nhìn ngốc. Từ lúc đầu hiếu kỳ, hưng phấn, cảm giác kích thích, cảm giác có ý tứ, đến bây giờ thấy đào hành toàn thân đẫm máu, ra sức chém giết, tiểu gia hỏa tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Trước mắt cái này cực kỳ tàn khốc huyết tinh một màn, mang cho Kỳ Kỳ rung động thật sự là quá lớn. Lao công. Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Lâm Phàm, nhẹ giọng hô một câu, trong mắt đẹp mang theo một chút lo lắng. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ không nói gì thêm, nhưng Lâm Phàm biết rõ nàng ý nghĩa. Lăng Tuyết Phỉ là lo lắng Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ dù sao còn nhỏ, kiến thức dạng này huyết tinh chẳng diện, có thể hay không không tốt lắm, có thể hay không cho hải tử thời niên thiếu tạo thành bóng tối hoặc là ảnh hưởng xấu. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, túi đầu nhìn lại. Kỳ Kỳ biểu lộ ngơ ngác, ánh mắt thẳng tắp, lại từ đầu đến cuối không có nhìn về phía nơi khác, tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Phàm ngón trỏ. Thấy cảnh này, Lâm Phàm biết rõ, Kỳ Kỳ lại cố gắng thích ứng. Cho nên, hắn chậm rãi lắc đầu. Tất nhiên Kỳ Kỳ lại cố gắng, vậy hắn cái này làm ba ba, liền không có đạo lý ở thời điểm này ngang ngược can thiệp. Bất quá mãi ba còn là một thanh đem Kỳ Kỳ bế lên, ôm vào trong ngực. Cảm nhận được ba ba ấm áp ôm ấp, Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn tốt hơn chút nào. Lúc này, trên sân xảy ra lần nữa biến hóa. Đơn giản mà nói, chính là đào hành không chịu nổi, bị đánh liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Ở đây người đều ở trong lòng thầm than một tiếng, nếu không có gì ngoài ý muốn, đào hành thua không nghi ngờ. Mà bại, chính là chết. Không tốt. Bá đao đào hành hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Tề Tiên Vân thực lực, so với lần trước xuất thủ, cường hắn hơn, lần này sau đại chiến, chắc chắn vấn đỉnh tông sư chi cảnh. Về sau muốn gọi là cùng tông sư. Trên sân không ít người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bây giờ cổ võ giới, tông sư chính là cường giả đỉnh cao, mà tuổi trẻ tông sư, càng đại biểu cho vô thượng khả năng, thậm chí đạt tới tôn giả chi cảnh, cũng không phải không có khả năng. Ha ha ha. Tề Tiên Vân tùy tiện cười to, xuất kiếm càng nhanh, đào hành. Hôm nay ngươi hẳn phải chết với ta dưới kiếm. Đào hành không nói một lời. Hoặc có lẽ là, hắn bây giờ căn bản không có dư lực đi nói chuyện. Nhưng là cơ hồ không có người chú ý tới, mặc dù đào hành liên tục bại lui, nhưng là sắc mặt hắn, nhưng lại không hoảng hốt, ánh mắt cũng vô cùng tinh táo, căn bản không giống một cái bị ép vào tuyệt cảnh người. Sở dĩ nói cơ hồ, đó là bởi vì, vẫn là có người chú ý tới. Ba ba, cái kia dùng đao có phải hay không phải thua? Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ, nhỏ giọng hỏi. Cái này có thể không nhất định. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba hiện tại muốn dạy cho ngươi khóa thứ nhất, tại thắng bại chưa phân trước đó, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Có đôi khi ngươi cho nên vì ưu thế, kỳ thật cũng rất có thể là đối thủ kiến tạo giả tượng. A. Kỳ Kỳ chớp xinh đẹp mắt to, mắt nhìn chiến trường, vừa nhìn về phía Lâm Phàm, có chút mơ hồ, ba ba ngươi là nói, cái kia dùng đao sẽ thắng sao? Thắng. Cho cười. Không đợi Lâm Phàm nói chuyện, thì có một đường hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm hoành chen một câu, tiểu muội muội, mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng có chút lời cũng không thể nói lung tung, nếu không dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Trên sân thế cục đã rất rõ ràng, quân tử kiếm thần Tề Tiên Vân mấy có lẽ đã kiên định thắng cuộc, cái kia đào hành hôm nay sợ là đi chấm dứt. Lâm Phàm có chút quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một cái 23, 24 tuổi nữ tử, trong tay nắm lấy một thanh hoa lệ dài nhỏ bảo kiếm, ngang thai tóc ngắn, hơi có chút tư thế hiên ngang, dung mạo cũng đã được coi thanh lệ. Tiếng nói rơi, nữ tử nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, trong ánh mắt lập tức liền lóe lên kinh diễm, đang kinh diễm bên trong, khó tránh khỏi còn kèm theo chút nhiều ghen tị. Chương 1231, tuyệt địa đại người chuyển. Đối với nữ tử loại ánh mắt này, Lăng Tuyết Phỉ cũng không xa lạ gì, cùng loại ánh mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng không biết gặp bao nhiêu, sớm liền đã thành thói quen, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, thong dong mà đại khí. Lâm Phàm cười trừ, cũng không có tức giận. Từ quân tử kiếm thần xưng hô thế này không khó coi ra, cô gái trước mắt này là Tề Tiên Vân Phan Cuồng. Cùng Phan Cuồng tranh luận, ngươi là không thể nào thắng. Thật giống như người khác tại Kỳ Kỳ trước mặt nói Lâm Phàm không phải, cái kia Kỳ Kỳ khẳng định cũng chắc là sẽ không cho phép. Bản thân cái này cũng không tính là gì quá phận sự tình, hơn nữa nữ tử lời nói cũng không có quá mức ngang ngược vô lễ, bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy giết người cái gì, tựa hồ cũng không đáng. Lâm Phàm cũng không phải sát nhân của ma, huống chi, thế nữ đều ở bên người. Còn có ngươi. Kỳ kỳ là cái tiểu hải tử, Lăng Tuyết Phỉ lại về mặt dung mạo vùng nữ tử N con phố, thế là nữ tử liền đem đầu mâu chuyển hướng Lâm Phàm, trong giọng nói mang theo chỉ trích, hải tử nhỏ không hiểu chuyện còn chưa tính, đồng nôn vô kỵ, không có người sẽ thực trách tội nàng. Nhưng là ngươi người lớn như thế, chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Quân tử kiếm thần rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ngươi còn ở đây nói năng bậy bạn, sẽ không sợ đưa tới tai họa. Tông sư chi uy không thể nhục, quân tử kiếm thần vấn đỉnh võ đạo tông sư đã là ván đã đóng thuyền sự tình, đắc tội một vị tương lai bất khả hạn lượng tuổi trẻ tông sư, tuyệt đối là một kiện ngu xuẩn sự tình. Lâm Phàm vui vui, cô gái này mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng cũng coi là hảo ý. Bất quá nói trở lại, nữ tử là Tề Tiên Vân phan cuồng, giữ gìn Tề Tiên Vân là chuyện đương nhiên, nhưng là nàng nói chuyện cùng Lâm Phàm quan niệm vừa vặn tương phản, Lâm Phàm có lẽ sẽ không để ý, nhưng Kỳ Kỳ lại không cho. Dù sao tiểu công chúa cũng là nại ba phan cuồng à, tuyệt đối không nhìn nổi có người nói nại ba bất luận cái gì không phải. Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ thần sắc hết sức chăm chú, nhìn xem nữ tử nói ra, ba ba nói cái kia Tề Đao sẽ thắng, hắn liền nhất định sẽ thắng, ba ba có thể là lợi hại nhất. Đến nơi này loại mấu chốt trường hợp, Kỳ Kỳ liên phát thanh âm đều biến tiêu chuẩn. Nữ tử cũng tới sức lực, tay tới eo lưng ở giữa một xiên, bày làm ra một bộ tranh luận đến dài đằng đẵng tư thế. Nói ra, tiểu muội muội, tại trong lòng ngươi ba ba ngươi là lợi hại nhất, nhưng ở đừng người nội tâm có thể không nghĩ như vậy. Hơn nữa vừa rồi ba ba ngươi nói tới, hoàn toàn chính là nói bậy. Không phải, ba ba liền là lợi hại nhất. Hắn nói người nào thắng, người đó liền nhất định sẽ thắng. Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, âm điệu đều cất cao không ít. Nhưng thanh âm vẫn là giòn tan, giống như xuân phong bên trong chập chờn chung gió, để cho người ta nghe cũng sẽ không cảm thấy chói tai, chỉ sẽ cảm thấy rất êm tai. Ngay cả chung quanh những cái kia chú ý đảo hành cùng Tề Tiên Vân chiến đấu người, cũng không khỏi nhao nhao ghé mắt. Nữ tử cùng đứa bé tựa như, dơ cằm, không yếu thế chút nào cãi lại nói, Tề Tiên Vân lợi hại nhất, hắn nhất định có thể đủ đánh bại đảo hành. Ba ba nói dùng đao sẽ thắng, hắn liền nhất định sẽ thắng. Ta không quản, Tề Tiên Vân tất thắng. Ba ba lợi hại nhất. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ có chút dở khóc dở cười nhìn xem cùng Kỳ Kỳ tranh luận nữ tử, nguyên lai đây chính là cái không lớn lên đại hải tử. Tốt rồi Kỳ Kỳ. Mụ mụ cũng cho ngươi lên bài học. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt, nói ra, sự thật thắng hùng biện, lập tức thắng bại liền sẽ quyết đi ra, đến lúc đó, ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu, cũng liền không cần cãi cọ. Ừ. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, cuối cùng câu nói vừa dứt, dù sao ba ba liền là lợi hại nhất. Nói xong, còn hướng cô gái làm một mặt quỷ. Nữ tử lúc này ngược lại một chút cũng không tức giận, chỉ cảm thấy tiểu nữ hài này còn thật đáng yêu. Hơn nữa giống nàng loại năm này cấp tiểu hài tử, tự nhiên cảm thấy mình ba ba không gì làm không được, không gì không biết. Nghĩ bản thân khi còn bé không phải cũng là cái dạng này sao? Nghĩ như vậy, nữ tử không tiếp tục tranh luận cái gì, chỉ là cười cười, dương mắt nhìn về phía chiến trường. Tề Tiên Vân vẫn như cũ đè ép đảo hành đánh. Trang diện cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến. Nữ tử cười. Quả nhiên là lợi hại nhất đẹp trai nhất Tề Tiên Vân. Đào hành, một kiếm này, thiện ngươi lên đường. Tề Tiên Vân thét dài một tiếng, cầm kiếm mà đến. Một kiếm đâm thẳng, bay thẳng đào hành ngực. Sắc bén không chịu nổi một kiếm, thế như lôi đình một kiếm. Mọi người nhất thời nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tiên Vân. Bọn họ cũng đều biết, một kiếm này chỉ sợ liền muốn quyết định sinh tử. Nhưng ngay tại mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng Đào Hành hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Đào Hành đột nhiên hai mắt trợ to, trong đôi mắt tinh mang bùng lên, khẽ quát một tiếng, lập tức liền có một cỗ khí thế cường hãn bay lên. Đào Hành khí thế như ngồi chung giống như hỏa tiễn, nhất phi trùng thiên. Tại chung quanh thân thể hắn, lăng không cuốn lên một đường gió lốc. Cắt bay đá chạy, tiếng rít không ngừng. Thật cường hãn khí tức, cái này, đây chẳng lẽ là võ đạo tông sư? Không sai, tông sư, đây là võ đạo tông sư khí tức. Thiên, tuyệt địa lớn đảo ngược, đào hành thế mà ở tử địa bên trong đột phá. Trung quanh lập tức vang lên từng đạo kinh hô. Đào hành, thế mà ở sống chết trước mắt, tấn cấp võ đạo tông sư. Thắng bại cán cân, cũng trong nháy mắt này, đã xảy ra chuyển biến. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là võ đạo tông sư, quả nhiên cường hành. Ta đào hành, rốt cục đã đạt thành. Tề Tiên Vân, ta còn thực sự đến cảm ơn ngươi, giúp ta bước ra bước cuối cùng này, xem như cảm tạ, ta sẽ ban thưởng ngươi một cái thống khoái kiểu chết. Đào hành tay phải bá một lần, vung đông núc nhích đại đao, cảm thụ được thể nội cường hãn bành trướng năng lượng, quát lớn. Tề Tiên Vân sắc mặt khó coi dị thường, nhưng có thể trở thành thế hệ mới tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, hắn cũng tuyệt đối không phải người tầm thường. Trong óc điện quang hỏa thạch lóe lên một hệ liệt suy nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ra chiêu không thay đổi, tiếp tục tấn công về phía đào hành. Thậm chí tốc độ so trước đó còn nhanh hơn. Tông sư lại như thế nào? Ngươi đã là thân bị trọng thương, ta Tề Tiên Vân cũng chưa chắc liền không thể kiếm chạm tông sư. Tề Tiên Vân lớn tiếng vì chính mình chẳng thế. Không ít người nghe nói như thế, biến sắc. Tề Tiên Vân nói chuyện cũng không phải là không thể nào. Đào Hoành mặc dù đột phá võ đạo tông sư, nhưng trước đây đã bị thương nặng, nhất là phần bụng một kiếm kia, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Đào Hoành trạng thái khẳng định không tốt, hơn nữa hắn vừa mới đột phá, cảnh giới tất nhiên bất ổn, chỉ sợ khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Kể từ đó, hai người thực lực sai biệt, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đến tột cùng là Đào Hoành ở trong chiến đấu đột phá, trình diễn tuyệt địa đại nghịch chuyển, vẫn là Tề Tiên Vân thừa thế xông lên, lấy khí sức lực tu vi kiếm trạng tông sư, thành tựu một đoạn giai thoại. Mã núi liền sẽ thấy rõ ràng. Đám người rửa mắt mà đợi, lại ăn ta một cái phách tuyệt nhất đao chạm. Giết ba. Gốm liếc ngang bên trong sát ý tăng vọt, điên cuồng gào thét một tiếng, song tay cầm đao phản xung hướng Tề Tiên Vân. Đồng dạng một chiêu phách tuyệt nhất đao chạm, nhưng thi triển người cũng đã không thể giống nhau mà nói. Tấn cấp tông sư về sau, Đào Hoành lần thứ hai thi triển ra một chiêu này, uy lực càng lớn, quả thực đánh đâu thắng đó, làm cho người kinh hãi. Đào Hoành toàn thân đẫm máu, nhưng chiến ý tăng vọt, khí thế ngập trời. Tề Tiên Vân biến sắc, từ Đào Hoành thân lên cảm nhận được to lớn nguy cơ. Lúc này cắn đầu lưỡi một cái, nửa đường biến chiêu, cắn răng khẽ quát một tiếng. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tề Tiên Vân lần này thi triển chiêu số, cho dù là hắn, cũng chưa từng hoàn toàn nắm vững. Nhưng nếu đơn vòng chiêu số uy lực, một chiêu này viễn siêu quân tử bằng thẳng, tiểu nhân lớn lên ưu tư. Cho nên Tề Tiên Vân dùng cái này chiêu ứng đối Đào Hoành phách tuyệt nhất đao chạm. Hai người lập tức giao phong. Keng. Nổ vang âm thanh bên trong, một bóng người giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Thiên vệ một bên bay, một bên phun máu tươi tung tóe. Chương 1232, nửa đường giết ra cái chỉnh 20. Xem cuộc chiến hơn 1000 người, lập tức đều yên tĩnh lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên sân. Bành. Bay ngược ra đến đạo nhân ảnh kia, trọng trọng ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Tại to lớn quán tính tác dụng dưới, hướng về sau mặt lộn vài vòng mới ngừng lại được. Những nơi đi qua, lưu lại tinh hồng gai mắt vết máu. Bang. Một trận thanh thúy âm thanh vang lên, một thanh trường kiếm cắm vào cự trên đá, hơn phân nửa lưỡi kiếm chui vào trong viên đá, thân kiếm run lên. Là Tề Tiên Vân. Tề Tiên Vân thế mà thua. Đám người lập tức rối loạn. Bởi vì thổ huyết chật vật bay rất ra ngoài bóng người, đương nhiên đó là quân tử kiếm Tề Tiên Vân. Giờ phút này, Tề Tiên Vân nơi nào còn có trước đó nửa điểm phong độ, chật vật nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi không có chút nào huyết sắc, khí tức cũng hỗn loạn vô cùng. Trước ngực quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cánh tay phải tay áo đã tại mới vừa mới đụng nhau bên trong, bị cuồng bạo chân khí trực tiếp phá hủy nổ tung, lộ ra tràn đầy vết máu, làn da da bị nẻ cánh tay, chỉnh bàn tay cơ hồ không có làn da vẫn là tốt, da thịt bên ngoài lật, máu me đầm địa. Thắng bại, trong nháy mắt đảo ngược. Phúc. Tề Tiên Vân thân thể hướng bắt đầu hết, liền lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Lại ngã xuống, khí tức cũng càng mệt mỏi. Hắn thương thật sự là quá nặng đi, đừng nói hoàn thủ, hiện tại liên đới cũng không ngồi nổi đến, toàn thân trên dưới còn có thể tự do hoạt động, đại khái là chỉ còn lại có hai con ngươi. Ha ha ha. Tề Tiên Vân, ngươi cuối cùng vẫn là thua. Đào Hoành lên tiếng cùng tiếu, tay nắm lấy đại đao, mũi đao kéo trên mặt đất, từng bước một, không nhanh không chậm hướng về Tề Tiên Vân đi đến. Mũi đao ma sát mặt đất, hoạch xuất ra một đường dấu vết, cũng phát ra từng đợt tiếng vang, như là đòi mạng ma âm, đại biểu cho tử thần tới gần. Đại hoạch toàn thắng Đào Hoành, mặc dù vẫn là toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế lại giống như hỏa diễm đồng dạng, cháy hừng hực, giống như một pho tượng chiến thần, không thể địch nổi, làm cho người kinh hãi. Ba ba, cái kia dùng đao thực thắng, ngươi thật lợi hại, sao sao sao? Kỳ Kỳ vui vẻ ôm Lâm Phàm, tại trên mặt hắn liên tục hôn mấy cái. Tiểu công chúa phi thường vui vẻ, còn như đang thị uy nhìn nữ tử một chút. Nữ tử sắc mặt là khó coi dị thường, tay nắm thật chặt vỏ kiếm, cắn môi. Cũng không phải bởi vì cùng Kỳ Kỳ tranh luận bên trong thua, mà là bởi vì nàng cho tới nay cực kỳ sùng bái và ưa thích Tề Tiên Vân, thua. Nữ tử mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng coi là cổ võ giới bên trong người, tự nhiên biết rõ tại dạng này trong quyết đấu, người thua hạ chẳng. Chính như cùng Đào Hoành lúc trước nói, giữa bọn hắn chiến đấu, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Thắng bại phân ra đến thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa, sinh tử đồng dạng quyết đi ra. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Đào Hoành, ánh mắt theo Đào Hoành mà di động. Có người trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Tề Tiên Vân cũng coi là mấy năm gần đây ít có nhân vật thiên tiêu, tấn cấp võ đạo tông sư cơ hồ là không có bất kỳ cái gì độ khó, thậm chí còn có máy sẽ đạt tới càng cao tôn giả cảnh giới, chỉ tiếc, đụng phải so với hắn lợi hại hơn Đào Hoành, nhất định mất mạng nơi này. Rất nhanh, Đào Hoành liền đi tới Tề Tiên Vân bên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tề Tiên Vân. Ánh mắt vô hỉ vô bi. Đại đao nhấc lên, mang theo một đạo kình phong chỉ hướng Tề Tiên Vân đầu. Dừng lại chốc lát, Đào Hoành mở miệng nói ra, "Tề Tiên Vân, ngươi ta tranh đấu một năm, không thể không nói, ngươi là một cái đối thủ tốt, nếu như không có ngươi, ta có lẽ lại muốn muộn nửa năm tài năng tân cấp tông sư. Ở điểm này, ta phải cảm tạ ngươi. Bất quá bây giờ, tất cả đều kết thúc." Tiếng nói rơi, Đào Hoành trong ánh mắt tinh mang lóe lên, sẽ phải động thủ kết tể Tiên Vân tính mệnh. Lúc này liền đừng nói cái gì đối thủ cũ cùng chung chí hướng, không nhịn xuống tay loại hình, cái kia đều là tiểu thuyết bên trong hư cấu tình tiết, thực phải đến loại này đem đối thủ một mất một còn sinh tử nắm giữ ở trong tay thời điểm, không có mấy người chọn buông tha đối phương, hơn nữa Đào Hành cũng gấp cần một cái kinh diễm chiến tích đến để cho mình tông sư chi danh, triệt để vang vọng hạ quốc đại địa. Chỉ là đánh bại Tề Tiên Vân, còn thiếu rất nhiều. Nhưng nếu như lại thêm Tề Tiên Vân đầu người, có lẽ liền không sai biệt lắm. Cho nên Đào Hành xếp hợp Lý Tiên Mây là dưới ý quyết giết. Cái này chính là cổ võ giới tàn khốc. Trước đây còn phong quang vô hạn, thậm chí dẫn tới mấy vị nữ tính cổ võ giả thét lên quân tử kiếm Tề Tiên Vân, hiện tại giống như một bãi bùn nhão giống như nằm trên mặt đất, một chân đã dẫm vào Diêm Vương điện. Ba ba, thực muốn giết người sao? Nhìn xem Tề Tiên Vân, Kỳ Kỳ đột nhiên có chút khổ sở, nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ lưng, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, đây chính là cổ võ giới tàn khốc. Ba ba hiện tại đang dạy ngươi lớp thứ hai, cổ võ giới thừa hành là mạnh được yếu thua luật rừng, cường giả vi tôn, có thể muốn làm gì thì làm, mà kẻ yếu, kẻ bại, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ô ô, Kỳ Kỳ kêu nhỏ hai tiếng, cái đầu nhỏ chui vào Lâm Phàm trong ngực, không dám nhìn tiếp xuống cái kia huyết tình một màn. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt cũng hơi trắng bệnh. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ thực lực bây giờ đủ để khinh thường ở đây trừ bỏ Lâm Phàm bên ngoài tất cả mọi người, nhưng là nàng chưa từng có chân chính cùng người chiến đấu qua, chớ đừng nhắc tới giết người, cho nên Lăng Tuyết Phỉ đối với loại tình cảnh này cũng có chút khó chịu. Lâm Phàm cầm Lăng Tuyết Phỉ tay, nhẹ véo nhẹ hai lần, hướng nàng đầu nhập đi một nụ cười. Lăng Tuyết Phỉ một cái tay khác cũng cầm Lâm Phàm tay, cảm thụ được Lâm Phàm đại thủ nhiệt độ, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng an tâm một chút, điểm này khó chịu cũng tiêu tán không còn. Tề Tiên Vân, kết thúc. Đào Hành giơ lên đại đao, lưỡi đao sắc bén, hàn quang lấp lóe. Có chút nữ tính đã ngăn trở con mắt hoặc là nghiêng đầu qua, không đành lòng nhìn tiếp xuống một màn. Nhất là trước đó cùng Kỳ Kỳ tranh luận nữ tử, càng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Lăng Tuyết Phỉ cũng liền bận bịu ngăn khuất Kỳ Kỳ trước người. Sắp chết đến nơi Tề Tiên Vân, lại một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại khỏe miệng trao lên, lộ ra một vẻ trào phúng đường cong, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem nâng đao Đào Hành, mở miệng nói, "Đào Hành, ngươi thật cho là có thể giết ta?" Ân. Đào Hành nhíu nhíu mày, có chút không hiểu. Bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm. Lúc này, động thủ liền xong rồi, không nhiều tất tất. Nhưng ngay tại Đào Hành nhấc lên khí lực, chuẩn bị xuống đao thời điểm, đột nhiên liền cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp, đột nhiên giáng lâm. Giống như trời đều sập xuống đồng dạng. Đào Hành sắc mặt biến đổi lớn, vốn muốn chém xuống đao, cũng chậm trễ không có rơi xuống. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình đao xuống chút nữa dù là một cm, đều sẽ phải gánh chịu đến như mưa rông gió bão đả kích. Loại cảm giác này không có căn cứ, hoàn toàn chính là Đào Hành cảm giác. Đào tông sư tại sao bất động? Chẳng lẽ Đào tông sư bắt đầu lòng chắc ẩn, không đành lòng giết chết Tề Tiên Vân? Người chung quanh nhìn thấy Đào Hành đao chậm chạp không có chém đi xuống, nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Đối Đào Hành xưng hô cũng biến thành Đào tông sư. Ha ha, Đào Hành tiểu hữu, có thể cho ta trình nào đó một bộ mặt, hạ thủ lưu tình. Lúc này, một đường vang dội thanh âm từ nơi xa truyền đến. Đào Hành sắc mặt bỗng nhiên ở giữa biến đến khó coi dị thường. 9 ó hó hó 10. Chương 1233, Thiên Khôi tông mặt mũi, rất lớn sao? Ba ba ba. Vô số đôi mắt lập tức hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu xám, rim búi tóc, khuôn mặt nho nhã, mặt trắng không râu trung niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, từ hồ đối diện đạp nước mà đến. Mũi chân mỗi lần điểm nhẹ hồ nước, đều tạo nên một lăn tăn rung động, mà nho nhã trung niên liền có thể tiến lên mười mấy mét. Không giống với Tề Tiên Vân một vi độ thủy, mà là chân chính trên nước giặt rũ rút. Có thể thấy được hắn thực lực, xa không phải Tề Tiên Vân có thể so sánh. Nho nhã trung niên bờ vai bên trên vương, lộ ra một đoạn chuôi kiếm, hiển nhiên sau lưng của hắn đeo nghiêng lấy một thanh kiếm. Nhìn thấy nho nhã trung niên đạp nước mà đến tư thái, Đào Hành con ngươi có chút co rụt lại. Thân thể bản năng căng cứng. Mặc dù cách xa nhau xa mấy chục thước, nhưng là Đào Hành y liền nguyên từ nho nhã trung niên trên người, cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Vừa rồi hắn cảm nhận được uy áp, hiển nhiên liền là đến từ người này. Đạp đạp. Một lát sau nho nhã trung niên đi tới bên hồ, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Có thể nhìn thấy hắn trường sam không có dính vào dù là một tí giọt nước, chỉ có đế giày mới có dính hồ nước, sau khi hạ xuống tại bên bờ lưu lại nhàn nhạt hình mờ. Trường sam vẽ vẩy, gánh vác song kiếm, nhưng lại có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đây là vị nào cường giả? Nhìn hắn đạp nước mà đến, thực lực tất nhiên không tầm thường, chỉ sợ là một vị tông sư cường giả. T. Tông sư 3. Thân mặc áo bào xám, gánh vác trường kiếm, hơn nữa họ Trình, chẳng lẽ là Trình Nhiêu Tĩnh? Trình Nhiêu Tĩnh? Thế nhưng là Thiên Khôi tông thủ tịch hộ pháp Trình Nhiêu Tĩnh. Nghe đồn hắn sớm tại 5 năm trước cũng đã là tông sư cường giả, hiện tại tất nhiên lại có tinh tiến. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nho nhã trung niên lai lịch cũng dần dần rõ. Thiên Khôi tông là cổ võ giới một cái tam lưu tông môn, tông chủ cũng bất quá chỉ là tôn giả tu vi mà thôi, lúc đầu chỉ có thể coi là cái thế lực nhỏ, nhưng hiện tại cổ võ giới nhất lưu nhị lưu thế lực trên cơ bản đều ở vào ẩn thế trạng thái, còn tại ngoài sáng lên hoạt động, cũng chính là chút tam lưu tông môn, càng nhiều thậm chí ngay cả tam lưu cũng không tính, chỉ có thể coi là không hợp thời. Cho nên Thiên Khôi Tông, đặt ở bây giờ thế hệ mới cổ võ giới bên trong, tuyệt đối có thể coi là một cái vật khổng lồ. Nhất là ở trận tuyệt đại đa số người cũng là tán tu hoặc là đến từ không hợp thời thế lực, tự nhiên càng là không thể trêu vào Thiên Khôi Tông, hơn nữa Trình Liêu Tĩnh bản nhân thực lực cũng đầy đủ nghiền ép bọn họ, cho nên trên sân liền vang lên từng tiếng kinh hô. Nhưng nhiều người hơn thì là nội tâm nổi lên nói thầm. Từ vừa rồi Trình Liêu Tĩnh trong lời nói không khó nghe ra, hắn là tại bảo Tề Tiên Vân. Chẳng lẽ hai người có cái gì sâu xa hay sao? Mà Đào Hành cũng từ chung quanh người trong tiếng nghị luận, đã biết Trình Liêu Tĩnh thân phận, sắc mặt trở nên có chút khó coi, đối phương bất kể là bối cảnh vẫn là cá nhân thực lực, đều bị hắn không thể coi thường. Thế là Đào Hành thu đao chắp tay, chấp cái vạn bối lễ, nói ra, vạn bối Đào Hành, gặp qua Trình tiền bối. Cấp bậc lễ nghĩa tương đối chú đáo. Ân. Trình Liêu Tĩnh hài lòng gật gật đầu, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, đưa cho Tề Tiên Vân một cái an tâm ánh mắt. Tiếp xúc đến Trình Liêu Tĩnh ánh mắt, Tề Tiên Vân nguyên bản vẫn tồn tại một vẻ lo âu, cũng triệt để tan thành mây khói, biết mình tính mệnh không lừa bịp. Tinh thần vừa bừng lòng, đầu trở xuống trên mặt đất. Mặc dù đoán được Trình Liêu Tĩnh ý đồ đến, nhưng Đào Hành thật sự là không cam tâm, vẫn là nói, lần này chỉ là chúng ta tiểu bối ở giữa quyết đấu, không biết Trình tiền bối tới đây là. Đào Hành lời này liền có chút ý tứ, nhấn mạnh một lần là tiểu bối ở giữa quyết đấu, ngươi Trình Liêu Tĩnh tốt xấu là thế hệ trước cường giả, chẳng lẽ làm thật không biết xấu hổ ra, hoành nhúng một tay. Nhưng Đào Hành hiển nhiên còn đánh giá thấp Trình Liêu Tĩnh độ dày ra mặt, hoặc có lẽ là hắn đánh giá thấp Trình Liêu Tĩnh cùng Tề Tiên Vân quan hệ. Trình Liêu Tĩnh sắc mặt biến hóa, phảng phất không có nghe được Đào Hành lời nói bên trong ý nghĩa, cười ha hả nói ra, ta đến đây là muốn mặt dạn mày dày, mời Đào Hành tiểu hữu ngươi hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Đào Hành biến sắc, cắn răng. Trình Liêu Tĩnh tựa hồ không thấy được Đào Hành trở nên khó xem sắc mặt, tiếp tục nói, lần này quyết đấu, ngươi đã chiến thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Bởi vì cái gọi là làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, nếu như Đào Hành tiểu hữu có thể nhấc khoát tay, ta Trình mẫu người chắc chắn nhận ngươi chuyện này. Đào Hành khỏe miệng co quắp động hai lần, kiên trì nói ra, Trình tiên bối, lần này quyết đấu ta cùng với Tề Tiên Vân đã sớm đã nói trước, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nếu như ta chiến bại, tự nhiên cam nguyện nhận lấy cái chết, tuyệt không hai lời. Tề Tiên Vân bại, cũng cần phải tiếp nhận bản thân hạ tràng. Nửa câu nói sau, Đào Hành chỉ là đang nói thầm trong lòng, cũng không hề nói ra. Nhưng là ý tứ này lại là rõ ràng. Người chung quanh lập tức đều nhíu mắt, không hổ là bá đao Đào Hành, đối mặt uy tín lâu năm cường giả Trình Liêu Tĩnh thế mà đều không lùi chút nào. Lần này, có trò hay để nhìn. Gặp Đào Hành lại nhiều lần không nể mặt tự mình, mà lấy Trình Liêu Tĩnh lòng dạ, đều có chút hiển lộ vẻ giận, lúc này sầm mặt lại, trong giọng nói để lộ ra từng tia ý uy hiếp, Đào Hành tiểu hữu, chẳng lẽ cho rằng tấn cấp tông sư, liền có thể tùy ý mà vì. Trong khi nói chuyện, Trình Liêu Tĩnh khí thế lập tức phát ra, giống như hồng thủy vỡ đê mà ra, lao nhanh gào thét. Đào Hành chỉ cảm thấy một cỗ trọng áp đột nhiên giáng lâm, để cho hắn vốn liền thụ trọng thương thân thể, lần thứ hai đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tiết hầu ngọt ngọt, liền cảm giác có chất lỏng dâng lên. Bất quá Đào Hành cắn răng một cái, quả thực là đem tuân ra cổ họng nhi huyết ép xuống. Tông sư đỉnh phong, thậm chí cách đột phá cũng liền kém một bước mà thôi. Đây là Đào Hành đối Trình Liêu Tĩnh thực lực phán đoán. Mặc dù cùng là tông sư, nhưng một cái là tông sư đỉnh phong, một cái lại là vừa vặn đột phá, cảnh giới phù phiếm, cả hai thực lực sai biệt, đó là tương đối lớn, nói là khác nhau một trời một vực cũng không đủ. Nói một lời chân thật, nếu như Trình Liêu Tĩnh hơi nghiêm túc một chút, có lẽ một chiêu liền có thể miểu sát Đào Hành. Tiểu Tề chính là ta Thiên Khôi Tông dốc sức bồi dưỡng thiên kiêu đệ tử, coi như ta Trình mẫu người mặt mũi không đủ, nhưng là không biết Thiên Khôi Tông mặt mũi có thể hay không để cho ngươi Đào Hành đại tông sư để vào mắt. Trình Liêu Tĩnh ánh mắt nhắm lại, lóe ra tinh mang, chậm rãi nói ra: Thiên Khôi Tông, cái tên này để cho Đào Hành cười khổ không thôi. Nếu như nói Trình Liêu Tĩnh chỉ là bởi vì cá nhân nguyên nhân đến bảo Tề Tiên Vân lời nói, hắn còn có thể hòa giải một hai, nhưng lên cao đến Thiên Khôi Tông cấp độ này, Đào Hành chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đào Hành sở tại gia tộc chỉ là một cái không hợp thời cổ võ gia tộc, trong nhà người mạnh nhất cũng bất quá tông sư đỉnh phong mà thôi, chỗ nào nhắm chúng qua có tôn giả tọa trấn Thiên Khôi Tông, nếu như khư khư cố chấp, chỉ sợ không phải nhưng Đào Hành sẽ chết, ngay cả Đào gia cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Đáng giận a. Đào Hành nắm chặt nắm đấm, cơ thể hơi run rẩy, đáy lòng đang điên cuồng hò hét, chỉ cảm thấy vô tận biệt khuất, nhưng là không còn cách nào khác. Thế tất người mạnh, Đào Hành lại có thể thế nào? Có lẽ tại trong mắt rất nhiều người, Đào Hành tuổi còn trẻ liền vấn đỉnh tông sư chi cảnh, phong quang vô hạn, tiền đồ vô lượng, nhưng là đối mặt loại này không biết xấu hổ thế hệ trước cường giả, cùng phía sau càng khủng bố hơn tam lưu tông môn, hắn căn bản bất lực. Thực lực là căn bản, thực lực là tất cả. Nếu như Đào Hành là võ đạo tôn giả, không, chỉ cần hắn là tông sư hậu kỳ, cho dù Trình Liêu Tĩnh ngăn cản, hắn cũng dám nhất đao chạm dưới Tề Tiên Vân đầu. Chỉ tiếc, không có nếu như. Ha ha, Đào Hành, ta sớm nói rồi, ngươi giết không được ta. Tề Tiên Vân nhếch nhếch miệng, liếc Đào Hành một chút, lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Lời này để cho Đào Hành sắc mặt càng thêm khó coi. Mà chính Liêu Tĩnh là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Đào Hành, chỉ cần Đào Hành lại đối Tề Tiên Vân hiện lộ ra mảy may sắc ý, hắn liền có lý do xuất thủ, đem cái này tương lai tai họa ngầm giết chết tại chỗ. Cảm nhận được Trình Liêu Tĩnh trong lúc vô tình phát ra một tia sát ý, Đào Hành nhíu mắt, toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng lên. Đấy lòng thầm mắng một tiếng. Mặt ngoài cũng không dám hiện lộ ra, chỉ là hít sâu hai lần, cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm giác nhục nhã, cánh tay bất lực rủ xuống, ken một tiếng, mũi lao đập tới mặt đất, cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, nếu như thế, vậy liền. Nhưng là Đào Hành lời còn chưa nói hết, thì có một đường trêu tức thanh âm vang lên, ngắt lời hắn. Thiên Khôi Tông mặt mũi, rất lớn sao? Chương 1234, tồn tại giá trị. Thiên Khôi Tông mặt mũi, rất lớn sao? Đạo thanh âm này cũng không tính quá cao, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Hơn nữa trong đó trêu tức trào phúng ý vị hết sức rõ ràng, liền xem như cái kẻ ngu đều nghe được. Trình Liêu Tĩnh lập tức giận tím mặt, hai mắt giống như chim ưng đồng dạng sắc bén, liếc nhìn chung quanh, lạnh lùng quát, "Ai? Là người nào nói chuyện? Có loại lặp lại lần nữa." Thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn, hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn tức giận. Rõ ràng có thể nhìn thấy một vòng sóng âm hướng về chung quanh quét sạch mà ra. Cảm nhận được Trình Liêu Tĩnh hừng hực lửa giận, người chung quanh cũng là biến sắc, thần sắc có chút mất tự nhiên. Mặc dù Trình Liêu Tĩnh lửa giận cũng không có cụ thể chỉ hướng, nhưng bọn hắn vẫn cảm giác được một cỗ vô cùng uy áp, thậm chí làm bọn hắn hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Lập tức trong lòng hoảng hốt, không tự giác lui về sau hai bước, đối Trình Liêu Tĩnh thực lực có càng thêm hiểu sâu nhận thức. Ha ha, một đường thon dài bóng người hướng về phía trước bước ra một bước, vẫn là Vân Đạm Phong khinh bên trong mang theo vài phần trêu tức ngữ khí, "Kỳ kỳ, ngươi đem ba lời mới vừa nói lặp lại lần nữa." Thiên Khôi Tông mặt mũi, rất lớn sao? Một đường như chuông bạc thanh thủy âm thanh vang lên, ba, ta nói đúng không? Đúng, một chữ không kém. Hi hi. Bá. Trình Liêu Tĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, trong ánh mắt lóe ra tinh mang, giống như lưới đao sắc bén. Đám người cũng đều rối rít theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy nói chuyện là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, trong ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, bên người còn đi theo một cái quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ nữ tử. Tựa hồ là một nhà ba người bộ dáng. Mỗi người đều nhan trị tăng mạnh, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tự nhiên chính là Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ. Chỉ là, không ít người đều âm thầm thở dài, tựa hồ có chút tiếc hận. Công nhiên đắc tội Thiên Khôi Tông, đắc tội Trình Liêu Tĩnh, chỉ sợ cái này một nhà ba người, hạ chàng sẽ không tốt. Mà trước đó chật vật rút đi Chu Tự Hành, ẩn tàng trong đám người, nhìn xem Lâm Phàm, càng khẳng định ý nghĩ của mình. Người kia, tuyệt đối là tông sư cường giả. Hơn nữa còn không chỉ là tiền kỳ trung kỳ đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng cũng là tông sư đỉnh phong. Nếu không, hắn làm sao dám đối đãi như vậy Trình Liêu Tĩnh? Vừa nghĩ tới bản thân đã từng khiêu khích qua một vị tông sư cường giả tối đỉnh, Chu Tự Hoành liền sợ không thôi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình kịp thời chịu thua, bằng không, bây giờ nói không biết đã nguội. "Tiểu tử, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Trình Liêu Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, con mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp, từng chữ nói ra. "Ba nói, Thiên Khôi Tông mặt mũi rất lớn sao?" Kỳ Kỳ không chút nào luống cuống, ngẩng lên cái đầu nhỏ, đón Trình Liêu Tĩnh ánh mắt, giòn tan lại nói một câu. "Thật là cuồng vọng khẩu khí." Trình Liêu Tĩnh giận quá thành cười, một cước hung ác đập mạnh mặt đất, lập tức một cỗ kình khí lấy chân hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch đi. Khí thế phi phàm. "Uy." Lúc trước cùng Kỳ Kỳ tranh luận nữ tử quay đầu lại, cắn răng nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng muốn chết ta. Đây chính là Thiên Khôi Tông thủ tịch hộ pháp, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, còn có cơ hội. Đừng kéo lấy ngươi vợ còn cùng chết." Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm nhìn xem Trình Liêu Tĩnh. Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Không có việc gì đát, bà rất lợi hại. Đến, tiểu nha đầu này là không cứu nổi." Nữ tử nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, ngữ khí có chút sốt ruột nói ra, "Vị tỷ tỷ này, ngươi nhanh khuyên đủ ngươi. Lao công đi, Thiên Khôi Tông không thể chơi vào." Ai biết Lăng Tuyết Phỉ cũng là mỉm cười, nhìn về phía nữ tử, môi đỏ khẽ mở nói ra, "Không quan hệ, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi." Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt đẹp lóe ra dị sắc, tựa hồ trong mắt trừ bỏ trước mặt nam nhân không còn gì khác. Nữ tử cái kia cấp a, Lâm Phàm có chết hay không nàng nhưng không liên quan tâm, nàng chủ yếu là không đành lòng nhìn thấy đáng yêu như thế tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì. Bất quá bây giờ lại nói cái gì đã chậm, bởi vì một bên khác, bang một tiếng, Trình Liêu Tĩnh xuất kiếm, kiếm xuất vỏ, mang ý nghĩa Trình Liêu Tĩnh đã triệt để tức giận, cũng đại biểu cho sự tình phát triển đến không cách nào vãn hồi cấp độ. Nữ tử dậm chân, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, lại cũng không nói gì nữa. Lúc này, nàng không thể nói nữa, lại nói tiếp, nói không chừng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Dù sao hiện tại Trình Liêu Tĩnh đã là lửa giận công tâm. Trình Liêu tính tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt, trường sam không gió mà bay, cả người khí thế cũng như cùng lợi kiếm đồng dạng, tê sắc vô cùng. Tiểu hài tử đồng luôn vô kỵ, ta cũng không đến mức trách tội nàng, nhưng là ngươi.